chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Egypt phong chương 101 chương nhiên thỏa mãn. Nước theo tóc quần áo đổ xuống người trương nhiên, rất nhanh cả người anh ướt đẫm, ánh mắt dán chặt vào người ninh tiểu tiểu, trong ánh mắt các loại cảm xúc hỗn tạp, hoàn toàn không giống người đàn ông ngày thường ôn hòa ấm áp kia. Trương nhiên, anh sao lại vào được? Ninh tiểu tiểu lấy cánh tay che ở trước ngực. Trương nhiên nhìn chằm chằm cô, trong con ngươi giống như có một đám lửa. Tiểu tiểu, em chắc chắn biết vì sao anh lại tiến vào. Em. Ninh tiểu tiểu nhìn ánh mắt anh, trong mắt anh có rất nhiều thứ thống khổ, đè nén, dục vọng, thương tiếc. Tuy rằng bọn họ là hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng dù sao Trương Nhiên cũng là chồng của cô, hai người ngoại trừ không chung phòng những cái khác đều giống như các cặp vợ chồng bình thường, sớm chiều ở chung hòa hợp chắc chắn sẽ có một loại tình cảm đặc biệt. Loại tình cảm này ngày càng tích lũy, lại luôn bị coi thường cùng đè nén, cho nên mỗi lần cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ, trong lòng Ninh Tiểu Tiểu luôn có cảm giác áy náy đối với Trương Nhiên. Trương Nhiên xông tới, Ninh Tiểu Tiểu tuy kinh ngạc nhưng cũng có chút hiểu rõ. Cô nghĩ có lẽ Trương Nhiên cũng không yêu cô, mà khi bọn họ chân chính trở thành vợ chồng đã là vợ chồng, mọi hành vi đều sẽ gây ảnh hưởng ít hoặc nhiều đến cho đối phương. Nếu Trương Nhiên cũng thường xuyên cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, lúc bắt đầu cô sẽ cảm thấy không có gì, nhưng gian dài trong lòng khẳng định cũng sẽ để ý. Vậy hành động thời gian qua của cô trong mắt Trương Nhiên là như thế nào? Tiểu tiểu, anh chịu không nổi rồi, anh muốn trở thành người đàn ông của em, anh muốn em chính thức trở thành vợ của anh, chính là hiện tại, ngay hôm nay. Ninh tiểu tiểu nhìn Trương Nhiên, nhìn anh đến gần cô không hề kinh ngạc, thậm chí đã có thể đoán trước mọi chuyện. Anh sẽ nói hết với thị trưởng cung, mặc kệ ngài xử phạt như thế nào. Anh đều nhận đời này em là người phụ nữ của anh, là vợ của anh. Trương Nhiên đưa ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu hôn cô. Cánh tay anh gắt gao ôm chặt thắt lưng cô, giống như muốn đem thân thể cô khảm vào thân thể mình. Ninh tiểu tiểu đem thân thể vùi vào ngực anh, cách lớp quần áo ướt sũng, bầu ngực mềm mại gắt gao dán sát ngực anh, cánh tay vòng qua cổ anh, ngẩng mặt nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Là cô nợ anh. Ninh tiểu tiểu tuy còn nhỏ tuổi, lại biết rất rõ người vợ khiến cho chồng phải đổi biết bao nhiêu cái nón xanh như cô, sẽ khiến cho người đàn ông phải chịu bao nhiêu thống khổ cùng nhục nhã. Cho dù hai người không phải là vợ chồng thật sự, thời gian dài, lòng tự tôn của Trương Nhiên cũng sẽ bị tổn thương. Trương Nhiên thật sự rất giống Cung Chính lúc còn trẻ, từ tính cách đến hành vi quả thực chính là bản sao của Cung Chính. Ninh Tiểu Tiểu có khi ở trước mặt anh sẽ sinh ra ảo giác, cho nên sớm chiều ở chung thì tình cảm cô dành cho Cung Chính cũng sẽ chuyển tới trên người anh. Tiểu Tiểu, em thật đẹp. Trương Nhiên rời khỏi môi cô, si ngốc ngắm nhìn. Trương Nhiên, trên người anh thật ướt. Áo sơ mi quần tây phong cách gần như giống hệt Cung Chính, mà hiện tại áo sơ mi trắng ẩm ướt dán sát trên người, hiện ra thân thể đàn ông trẻ tuổi rắn chắc. Ngoan, giúp anh cởi quần áo. Trương Nhiên ôm cô, để cô cảm nhận được dục vọng cương cứng của bản thân. Ninh tiểu tiểu cắn môi nhưng mà... Anh không ghét bỏ em sao? Ghét bỏ cái gì? Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em. Hơn nữa cha, chú hai cùng anh trai bọn họ. Đừng nói nữa. Trương Nhiên đánh gãy lời cô, anh chỉ biết em là vợ của anh nghĩ muốn em trở thành người phụ nữ của anh. Còn, chị Văn Thanh thì sao? Ninh tiểu tiểu nhỏ giọng hỏi. Không nhắc tới cô ấy. Trương Nhiên một phen ôm lấy Ninh tiểu tiểu, chúng ta không nói tới mấy việc đó nữa, được không? Nói xong anh đem cô đặt ở trong bồn tắm lớn, để cô nửa nằm ở bên trong. Anh nằm ở trên người cô, nâng vú cô lên. Tiểu tiểu, vú thật đẹp, giống như được khắc từ bạch ngọc. Anh ở trong phòng nghe thấy tiếng bọn họ hút sữa, khi đó anh đã muốn ăn, muốn nếm thử hương vị thần tiên. Trương Nhiên. Ninh Tiểu Tiểu nhìn anh dùng bàn tay to vuốt ve hai bầu vú của mình, anh hé miệng ngậm lấy nụ hoa dùng sức hút, một dòng điện chạy khắp toàn thân cô, khiến cô bủn rủn chân tay, đỉnh nhũ hoa cũng bắt đầu cương cứng. Trương Nhiên càng ngày càng hưng phấn, dùng đầu lưới trêu đùa đỉnh hồng anh đang gắng gượng đứng lên, há mồm mút vào, nụ hoa thiếu nữ được anh hút càng ngày càng sưng đỏ, anh trước kia không quá yêu thích vú của phụ nữ. Mà hiện tại anh hận không thể cứ như vậy hút mãi, đến khi hút được ra sữa. Trương Nhiên. Có chút đau. Ninh Tiểu Tiểu đẩy cái đầu đang chôn ở ngực cô. Trương Nhiên đứng dậy, nhìn đôi vú bị bản thân vỗ về chơi đùa càng thêm cao ngất. Hai cái hồng anh ướt sũng đứng thẳng ở giữa một đôi tuyết phong, hình ảnh thật sự kiều diễm ướt át. Ninh Tiểu Tiểu thấy Trương Nhiên cứ nhìn chằm chằm bản thân như vậy. Không khỏi đỏ mặt anh hút. Chỗ đó còn có chút đau. Lúc này Trương Nhiên mới phát hiện thì ra bản thân rất không tiết chế. Anh hút nụ hoa cô thật lâu trách không được cô lại kêu đau. Trương Nhiên xấu xa cười, ngồi dậy chúng ta làm việc khác. Anh cởi quần tây ra, dục căn trong quần đã đứng thẳng đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ không dám nhìn anh. Trương Nhiên lại đem áo cởi ra quỳ gối bên chân cô Tiểu Tiểu, đem chân mở ra trước để anh nhìn xem cô bé của em lớn lên trông như thế nào. Không nên nhìn. Trương Nhiên. Ninh Tiểu Tiểu thẹn thùng, không muốn để anh xem, anh cũng đã đem đùi cô mở ra. Ninh Tiểu Tiểu thẹn thùng lấy tay đem ánh mắt che lại. Hô hấp Trương Nhiên dồn dập. Dùng ngón tay gắt gao đẩy hai cánh hoa ra. Ninh Tiểu Tiểu sợ hãi kêu lên Trương Nhiên, không cần. Ngoan, để anh nhìn xem. Trương Nhiên ồ ồ thở hổn hển, đẹp quá, Tiểu Tiểu, nơi này của em đẹp quá. Thật phấn nộn. Thật nhỏ hẹp. Em thật sự đã cùng nhiều đàn ông như vậy phát sinh quan hệ tình dục sao anh không tin. Nơi này giống hệt xử nữ. Hoàn toàn không giống đã bị nam nhân đâm vào. Anh. Ghét bỏ em. Ninh Tiểu Tiểu hốc mắt đỏ lên ủy khuất nhìn Trương Nhiên. Không có. Trương Nhiên vội vàng giải thích anh không để ý em cùng ai phát sinh quan hệ thật sự. Anh thật lòng khen em. Em là xử nữ của anh, vĩnh viễn là xử nữ trong lòng anh. Nói xong, anh ôm lấy cô, để chân cô vòng qua thắt lưng anh, đem dục căn để ở miệng tiểu huyệt, bàn tay to nhẹ nhàng ấm cặp mông nhỏ một chút liền thẳng tiến. A. N. Trương Nhiên. Gọi anh. Tiểu Tiểu, gọi tên của anh. Trương Nhiên. A. Ăn. Trương Nhiên. Ninh Tiểu Tiểu khẽ động thân mình, hạ thể nhỏ hẹp bị nam căn thô to chống đỡ, xâm nhập. Cô chậm rãi thích ứng nam nhân xâm nhập, từ từ nuốt trọn côn thịt của nam nhân thịt. A, thật chặt. Sao có thể chặt như vậy? Trương Nhiên cảm giác được kích thích mãnh liệt, cảm thấy không thể suy nghĩ gì được. Tiểu Tiểu, phía dưới của em thật chặt. Làm người đàn ông của em rất hạnh phúc. Anh cuối cùng cũng biết vì sao bên người Ninh Tiểu Tiểu lại có nhiều đàn ông như vậy, trừ bỏ bản thân cô lương thiện, đáng yêu thân thể cô chính là một tiểu yêu tinh. Hai người cuối cùng hoàn toàn ái ăn. Trương Nhiên ôm Ninh Tiểu Tiểu, nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp. Tiểu Tiểu, rốt cuộc hai chúng ta cũng hợp lại thành một, anh cắm vào chỗ sâu nhất của em, cắm vào trong tử cung, về sau em sẽ sinh cho anh con trai, con gái. Ninh Tiểu Tiểu, vê quy quy, mơ, nhưng mà kinh nguyệt còn chưa có đến, cha nói hiện tại căn bản không sinh được đứa nhỏ. Cha còn tìm bác sĩ chuyên môn đến xem cho em, bác sĩ nói em phát dục chậm hơn so với người khác. Không sao hết, anh sẽ chờ em. Trương Nhiên thấp giọng nói, em chỉ cần quang minh chính đại sinh con anh. Nói xong, anh đem cô đè ở trên vách tường, đem dục vọng bản thân chậm rãi rút ra. Khoái cảm từ nơi hai người kết hợp truyền đến cả hai đều phát ra tiếng rên rỉ. Trương Nhiên cùng bạn gái trước kia Văn Thanh làm tình vô số lần, anh thích làm tình, cũng hưởng thụ quá trình làm tình, anh cũng từng ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, chạm qua người phụ nữ khác, chính là số lần không nhiều lắm mà thôi. Cảm giác làm tình thật thích, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm giác được tư vị dục tiên dục tử, dương vật lần đầu tiên cứng rắn như thiết, côn thịt thật dài vùi trong tiểu huyệt phấn nộn mềm mại, trong tiểu huyệt dùng lực thẳng tiến ra vào, anh cảm thấy có hơi tàn nhẫn, nhưng mà lúc dương vật tiến sâu vào trong tiểu huyệt lại khiến anh vô cùng thỏa mãn. Anh rốt cuộc cầm giữ không được, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, đâm sâu đến tận cùng. A, Trương Nghiên, đau. Anh trước tiên chậm một chút. Ninh Tiểu Tiểu kháng nghị. Được, chậm một chút. Nói chậm kỳ thực cũng không chậm lại bao nhiêu, anh giống như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, muốn một ngụm đem cô nuốt sạch. Anh nâng thắt lưng cấp tốc xâm nhập tiểu huyệt, đem một chân cô buông ra, một chân áp ở trên tường. Một bên ăn cô, bàn tay to vỗ về chơi đùa hai cái vú đang không ngừng nhảy lên. An thanh nam nữ ái ăn phiêu đãng khắp phòng tắm. Nha nha. Ninh Tiểu Tiểu tay đặt trên bờ vai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hàng loạt biểu cảm rối rắm, vừa thống khổ lại vừa hưởng thụ. Nửa giờ đi qua. Trương Nghiên nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô, cùng đầu lưỡi cô quấn quýt xây dưa. Cảm giác thân thể của cô đã vì anh mà hoàn toàn mở ra, động tác của anh cũng càng ngày càng thông thuận, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cái miệng nhỏ nhắn cũng càng ngày càng mềm mại. Anh vỗ về vú cô, trêu chọc cái miệng nhỏ của cô, thả chậm tiết tấu. Để cô cảm thụ được sự xâm nhập của anh đầy đủ nhất, hình dạng của anh, ma sát anh gây ra. Thân mình Ninh Tiểu Tiểu run rẩy, hưởng thụ kích tình cùng ôn nhu. Sau đó anh lại bắt đầu tăng tốc, đưa tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh, động mông bắt đầu tiến lên. Chỉ nhìn thấy trước ngực thiếu nữ đôi vú tuyết trắng mượt mà không ngừng đong đưa đứng lên. A nha, Trương Nghiên. Nha nha. Ninh Tiểu Tiểu rên gì kêu. 10 phút sau, anh liều mạng đâm vào, ở trong cơ thể cô phóng ra tinh dịch của bản thân. Sướng muốn chết. Trong đầu Trương Nghiên chỉ phiêu đãng ba chữ này. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 102. A ăn. Khi Ninh Tiểu Tiểu tỉnh lại thì ánh sáng đã theo khe hở rèm cửa sổ chiếu vào, cô nhìn thấy hai chân mình đang đặt ở bờ vai người đàn ông, mà anh đang ra sức ở trong thân thể cô cài cấy. Trương Nghiên. Tỉnh Trương Nghiên đưa tay trống ở hai bên sườn cô, vừa co rúm thân thể vừa cúi người nhìn cô. Ninh Tiểu Tiểu thẹn thùng, Trương Nghiên cúi đầu hôn lên môi cô, cặp vú không ngừng nhảy lên. Anh, một đêm chưa ngủ, anh muốn đem thiếu sót trước kia đều lấy lại. Trương Nghiên đẩy nhanh tốc độ, không ngừng phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, rốt cuộc anh ở trong cơ thể cô bắn ra. Nằm xuống giường, dương vật còn cắm ở trong cơ thể cô, Ninh Tiểu Tiểu nhào vào trong lòng anh gắt gao ôm cô, hai người hai thân thể gắt gao quấn quýt. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng mặt nhìn anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, sờ mấy cọng râu đã hơi nhú ra ở cằm, có chút đau lòng nói anh. Mệt muốn chết rồi đi. Trương Nghiên bắt lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt không mệt, hiện tại vẫn còn rất hưng phấn. Tiểu Tiểu, anh cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tinh tan nhân vong mở ngoặc tròn lao lực quá mà chết, nếu thời gian cho phép, anh cảm thấy anh thực sự sẽ chết ở trên người em. Ninh Tiểu Tiểu che miệng của anh nói bậy bạ gì đó. Mau rời giường, em làm bữa sáng cho anh. Một lát anh muốn đi thị ủy một chuyến. Trương Nghiên nói. Không biết cha biết được. Sẽ không. Ninh Tiểu Tiểu cắn môi, trong lòng thật mâu thuẫn. Không sao hết, chuyện không liên quan đến em, hết thảy đều tính lên người anh. Tiểu Tiểu, anh mặc kệ em có bao nhiêu đàn ông, em vẫn là đều là người phụ nữ duy nhất của anh, là người vợ duy nhất của anh. Trương Nghiên. Ninh Tiểu Tiểu gắt gao ôm anh, đem mặt dán tại lồng ngực rộng lớn. Trước đi tắm rửa đi, chúng ta cùng tắm. Trương Nhiên nói. Ninh Tiểu Tiểu ngồi dậy, phát hiện hai người còn áng ăn, cô nhẹ nhàng động thân mình, chậm rãi rút ra, dương vật vừa rời đi chất lỏng trong cơ thể liền chảy ra. Trương Nhiên nhìn chằm chằm cô vỗ hắn một chút chán ghét, nhanh đi tắm rửa. Kết quả lúc tắm rửa Trương Nhiên lại điên cuồng mà muốn cô một lần. Toàn thân Ninh Tiểu Tiểu vô lực, Trương Nhiên từ sau lưng ôm lấy cô. Bá xã. Gọi anh là ông xã. Ông xã. Anh ôm cô, nhìn cô bận rộn trong lòng tràn ngập ôn nhu vô hạn. Thỉnh thoảng lại dùng hạ thể cứng rắn trêu chọc cô một chút, khiến Ninh Tiểu Tiểu càng không ngừng kháng nghị. Xem đi, anh đã bị em bức điên rồi, tiểu đệ hiện tại cũng chưa mềm xuống nữa. Không nghĩ tới anh cũng là kẻ háo sắc. Ninh Tiểu Tiểu lấy tay chọc anh một chút, nhìn thì thành thật, thực tế không hề thành thật. Đem cơm mang lên bàn ăn, Trương Nhiên há mồm muốn cô đút. Cô đem trứng gà chia nhỏ đút cho anh, Trương Nhiên lại đút cho cô. Hai người ở trên bàn cơm đút qua đút lại, khiến khắp nơi ngập trong mật ngọt, làm cho người ta đố kỵ. Cơm nước xong xuôi, Trương Nhiên đi thị ủy, vừa vào văn phòng cung chính, anh liền đem cửa khóa lại. Cung chính vừa thấy anh còn tưởng là anh có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, đưa tay muốn anh ngồi xuống thế nào, ở huyện có chuyện gì sao? Trương Nhiên lại đột nhiên quỳ gối trước mặt anh. Cung chính ngẩn ra, huyện phó Trương, cậu làm cái gì vậy? Ngài trừng phạt tôi đi thế nào cũng được, nhưng đừng trách cứ Tiểu Tiểu. Tôi ngày hôm qua đã cùng phòng với Tiểu Tiểu, là tôi có lỗi với sự tín nhiệm của ngài, nhưng mà tôi không hối hận về những chuyện đã làm. Qua một hồi lâu, cung chính mới thở dài đi tới vỗ vai anh đứng lên đi, không trách cậu trách tôi. Là tôi không lo lắng đến cảm thụ của cậu. Trương Nhiên đứng lên, thật xin lỗi thị trưởng cung, Tiểu Tiểu thật sự là tốt quá, cùng cô sớm chiều ở chung, rất khó không đem lòng yêu thương, thực xin lỗi. Như vậy cũng tốt, vốn hai người chính là vợ chồng, nay đã là vợ chồng thật sự, tôi cũng không có gì để nói, cũng đỡ phải lo lắng đề phòng. Trương Nhiên, về sau mong cậu chiếu cố Tiểu Tiểu. Về sau cũng rộng lượng một chút. Cảm ơn thị trưởng cung, chỉ cần ngài để tôi ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Tiểu tôi liền thỏa mãn. Cung chính nhìn anh, lại vỗ vai anh, nhìn thấy cậu, tôi như thấy mình lúc trẻ, Tiểu Tiểu cô ấy. Nhất định cũng rất thích cậu. Trương Nhiên vội vàng nói, không, ở trong lòng Tiểu Tiểu địa vị của ngài không ai có thể lay động. Nhưng mà cậu là chồng của cô ấy, có thể quang minh chính đại để cô ấy vì cậu sinh con đẻ cái. Cung chính mỉm cười, chỉ có Trương Nhiên có thể hiểu rõ trong tươi cười kia có bao nhiêu chua xót. Ông chủ. Được rồi, không nói nữa. Vừa vặn tôi có việc tìm cậu, cậu sắp xếp công việc, dành ra ít thời gian cùng tôi đi lên tỉnh. Trên tỉnh đã bắt đầu tuyển chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Người nhắm vào vị trí bí thư tỉnh ủy không thiếu, Tiểu Tử là người mới kinh nghiệm còn ít, người trên tỉnh cậu đều biết, cậu đi cùng tôi sẽ tốt hơn, tôi lên tỉnh ủy, vị trí của tôi tự nhiên sẽ có người nhận. Cung chính chưa nói hết, Trương Nhiên đã hiểu. Hai người trước tiên về nhà Trương Nhiên đi vào một phòng khác, để cung chính cùng Ninh Tiểu Tiểu có không gian riêng. Cửa phòng đóng chặt. Anh không nghe được cái gì, nhưng trong lòng biết bên ngoài đang phát sinh cái gì. Trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần, làm chồng của Ninh Tiểu Tiểu, sẽ như vừa ở thiên đường vừa xuống địa ngục, nhẫn nhịn dày vò, ai kêu anh cam tâm tình nguyện ngồi ở vị trí này. Gần hai tiếng sau, cung chính mới đi ra, Ninh Tiểu Tiểu cũng theo ra. Trương Nhiên nhìn vợ mình mắt sáng long lanh, mặt mày hàm xuân quyến rũ vô hạn, thân hình mềm mại như nước, mà cung chính mặt đầy ý cười thoải mái, mặc kệ là từ tướng mạo đến dáng người đều đầy sức quyến rũ nam tính. Cung chính nhìn Trương Nhiên, tôi đi ra xe chờ cậu, cậu cùng Tiểu Tiểu cáo biệt. Không cần, ông chủ. Trương Nhiên nói, chúng ta lập tức xuất phát đi. Anh biết chuyện của cung chính càng quan trọng hơn. Tiểu tiểu, em chăm sóc bản thân thật tốt, chuyện của cha xong xuôi, chúng ta sẽ trở lại. Trương Nhiên giữ chặt tay Ninh Tiểu Tiểu nói. Trương Nhiên. Ninh Tiểu Tiểu vụng trộm nhìn Cung Chính, nhìn thấy trên mặt anh không có biểu cảm khác lạ, cô mới nhào vào trong lòng Trương Nhiên, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, còn có cha. Ừ. Trương Nhiên gật đầu, em yên tâm đi. Nói xong ở trên trán cô hôn một cái. Cha. Ninh Tiểu Tiểu lại nhào vào trong lòng Cung Chính, Cung Chính đem cô bế lên, ngoan ngoãn, lại hôn cha. Ninh Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không ngừng hôn lên mặt anh, Cung Chính thoải mái cười rộ lên. Xe chạy đi, bóng dáng Ninh Tiểu Tiểu càng ngày càng nhỏ đến khi biến mất không thấy. Cung Chính nhìn Trương Nhiên nói nhìn thấy vợ chồng hai người tốt, như vậy trong lòng tôi mừng thay cho cả hai, nhìn ra được, Tiểu Tiểu thật sự rất thích cậu. Cha! Người yên tâm, con vĩnh viễn sẽ không đi quá giới hạn, ở trong lòng Tiểu Tiểu, vị trí thứ nhất vĩnh viễn là của người, ai cũng không so được. Trương Nhiên sửa lại miệng gọi cha. Cung Chính vỗ vai anh, gật đầu. Lời tuy nói ra miệng, nhưng mà trong lòng anh còn có chút ghen tị. Ninh Tiểu Tiểu đối với Trương Nhiên rõ ràng không giống với người khác, đối với người khác Tiểu Tiểu cũng có cảm tình. Nhưng mà nhiều lúc là chấp nhận số phận, nhưng đối với Trương Nhiên thì khác, có thể thấy cô đã không tự chủ được mà thích Trương Nhiên. Mà Trương Nhiên quả thực rất giống anh, không biết đó là hạnh phúc hay là bất hạnh, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ tác giả Bạch Hắc người làm Ezip Phong chương 103 Tiểu Tiểu bị bán. Không nghĩ tới lần này Cung Chính chạy quan cực kỳ không thuận lợi. Muốn nhậm chức bí thư tỉnh ủy lần này có 3 cách, thứ nhất là bên trên điều xuống, 2 là tỉnh lần lượt bổ sung, 3 là người có quyền đề bạt. Cung Chính đương nhiên muốn tranh thủ loại thứ 3, làm theo cách này thì tỷ lệ thành công lớn hơn rất nhiều. Anh đương nhiên muốn có người ở tỉnh nói chuyện giúp, nếu tỉnh ủy có thể đem tên của anh coi như người được đề cử gửi lên trên, bên trên thế nào cũng phải cấp cho tỉnh ủy vài phần mặt mũi. Người anh muốn tìm chính là chủ tịch Trần đã sắp về hưu, muốn ông ta tự bổ nhiệm bí thư lần này rất khó, nhưng mà ngay lúc ông sắp về hưu lại là lúc có thể đề bạt Cung Chính, nói đến cùng việc này cũng không phải việc gì khó. Vốn dĩ quan hệ của Cung Chính cùng vị này rất được, thư ký Trương Nhiên cùng thư ký Tiểu Trương của chủ tịch Trần là đồng hương còn là cùng một họ, giao tình càng là không kém. Nhưng lần này Trương Nhiên liên lạc cho Tiểu Trương, Tiểu Trương đã có điểm xa cách, lúc thì nói chủ tịch Trần bận quá không thể phân thân, lúc lại nói chủ tịch Trần đi họp, căn bản không ở tỉnh ủy. Cung Chính cùng Trương Nhiên ở tỉnh trì hoãn 2-3 ngày vẫn không gặp được chủ tịch Trần, hai người trong lòng đều thấy không ổn. Sau này Trương Nhiên mới nghe được chủ tịch Trần tuy rằng ở ngoài mặt nhìn như không kéo chấm thang kết phái, nhưng thực tế thì không phải như thế, chỉ là ông ta làm việc kín đáo, lại rất ít đề cập, cho nên người ngoài biết đến không nhiều lắm. Thì ra vị chủ tịch Trần này cùng cha của Tần Chí Xuyên là bạn học, lại là đắc ý đệ tử của ông nội Tần Chí Xuyên. Cung Chính lúc này mới bừng tỉnh, thì ra vị chủ tịch Trần này là người Tần gia. Xem quan hệ hiện tại của anh cùng Tần Chí Xuyên, chuyện này thật đúng là khó giải quyết. Trương Nhiên ngồi ở trước bàn chờ quyết định cuối cùng của Cung Chính. Cung Chính luôn trầm tư hút thuốc, trong gạt tàn trước mặt anh đã tràn đầy đầu thuốc lá. Cuối cùng anh mở miệng nói với Trương Nhiên, cậu đi liên hệ với Đường Phong đi. Trương Nhiên gật đầu, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Đường Phong. Trên mặt anh rất trấn tĩnh, trong lòng lại cực kỳ không an ổn. Anh biết Cung Chính rất coi trọng tiền đồ của bản thân. Nếu Tần Chí Xuyên thật sự lấy Tiểu Tiểu làm điều kiện, chỉ sợ. Nhưng mà những cơ, hơ, u, e, nơ, này anh không thể nắm trong tay. Điều duy nhất anh có thể làm chính là hy vọng Tần Chí Xuyên sẽ không bị ủi như vậy. Trương Nhiên điện thoại cho Đường Phong, Đường Phong vậy mà lại cực kỳ sảng khoái, rất nhanh cho anh đáp án. Tần Chí Xuyên vừa vặn cũng đang ở tỉnh ủy, không ngại thì gặp mặt nói chuyện, hai người hẹn xong địa điểm gặp mặt. Trương Nhiên trở về nói cho Cung Chính cơ, hơn u e nơi Tần Chí Xuyên đã ở tỉnh ủy, cung chính trầm ngâm một lát nói chỉ sợ mọi chuyện đều là anh ta bày ra. Trương Nhiên cũng đã sớm nghĩ tới, nhưng mà có sao đâu, cho dù biết là cách bẫy chỉ sợ cung chính cũng muốn nhảy xuống, thư ký như anh cũng chỉ liều mình bồi quân tử. Giữa trưa 12 giờ, bốn người gặp mặt ở đại sảnh khách sạn. Tần Chí Xuyên thân thiện như trước, cùng cung chính nói chút chuyện bình thường, dáng vẻ như hai người hoàn toàn không có khúc mắc gì. Trương Nhiên kính rượu cho Tần Chí Xuyên, Tần Chí Xuyên bưng ly rượu lên hỏi anh huyện phó Trương tân hôn như thế nào nha. Trương Nhiên cười khẽ một chút đa tạ thư ký Tần quan tâm, chúc tôi thật hạnh phúc. Nha vậy thôi. Tần Chí Xuyên cùng anh chạm chén, huyện phó Trương cần phải kiềm chế một chút nha, nghe nói cô vợ bé bỏng của cậu chỉ mới 15 tuổi thôi. Nói xong cười ha ha, phảng phất chính là lơ đãng vui đùa một chút. Không biết do tác dụng của cồn hay là do những lời này của Tần Chí Xuyên, sắc mặt Trương Nhiên có chút phiếm hồng. Nghe nói bình thường Tần Chí Xuyên chính là không kiêng kỵ gì, nhưng vui đùa này cũng có chút không kiêng nể gì hết. Cung chính nhìn Trương Nhiên, cung chính nhắc tới mục đích chân chính của lần gặp mặt này. Hy vọng Tần Chí Xuyên có thể chỉ cho anh một con đường, ít nhất cũng để anh gặp mặt Chủ tịch Trần. Tần Chí Xuyên sắc mặt bình thản giật dây, việc này là chuyện rất nhỏ, Chủ tịch Trần thường xuyên đi gặp ông cụ nhà tôi cùng ông ta cũng khá thân thiết. Nhưng mà để Chủ tịch Trần đề cử mặc dù cũng là cách hay, nhưng lại không chắc chắn, tôi nghe nói lần này bên trên có ý muốn cử người xuống. Cung chính nghe xong nhíu mày, trong lòng cũng lột bột một tiếng, quả nhiên kỳ thực trong lòng anh sớm đã có suy đoán, cảm thấy khả năng cử người xuống vẫn lớn hơn một chút. Tần Chí Xuyên còn nói thị trưởng cung cũng biết quan hệ của nhà chúng tôi, hơn nữa quan hệ của chúng ta từ trước đến giờ cũng khá tốt, chuyện này nói cái gì đi nữa thì tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi có thể cam đoan để thị trưởng cung lên làm bí thư tỉnh ủy như ý nguyện. Nhưng mà tôi có một điều kiện nho nhỏ, không biết thị trưởng cung có thể đáp ứng hay không. Cung chính mày hơi hơi giật, cùng Trương Nhiên đối diện nhìn thoáng qua, bọn họ đều rõ ràng Tần Chí Xuyên muốn làm gì, chỉ là hiện tại bọn họ đã không có cách nào khác. Điều kiện gì thư ký Tần không cần khách khí. Cung chính muốn cười lại cười không nổi, biểu cảm trên mặt thoạt nhìn có vẻ rất kỳ quái. Ninh tiểu tiểu. Tần Chí Xuyên đi thẳng vào vấn đề nói, thị trưởng biểu cảm yên tâm, tôi không cầu độc chiếm, nhưng cầu cùng chung. Nếu như vậy mà thị trưởng cung vẫn không đáp ứng, tôi đây cũng bất lực. Đường Phong vẫn luôn không nói gì, cũng không có kính rượu cho cung chính, trên mặt cũng là vẻ mặt thoải mái chắc chắn. Cung chính nhắm hai mắt lại, hơn nửa ngày mới mở ra. Anh chậm rãi nói tôi đồng ý với cậu. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tần Chí Xuyên đứng lên, đến chúng ta bốn người cạn một ly, hôm nay phải chúc mừng một chút. Đinh một tiếng, bốn chén chạm vào, vận mệnh Ninh Tiểu Tiểu cũng tại giờ phút này được quyết định. Cung chính cùng Trương Nhiên rất nhanh đã gặp được Chủ tịch Trần, bàn bạc ổn thỏa chuyện đề bạt. Chủ tịch Trần còn muốn đưa hai người đi giới thiệu với bên trên cho bọn họ làm quen, hai người còn ở tỉnh ủy nấn ná chút thời gian. Mà Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong đã sớm khởi hành trở về. Ninh Tiểu Tiểu ở trong nhà tổng vệ sinh, cô hy vọng khi Trương Nhiên trở về, nhìn thấy trong nhà sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trên người cô chỉ mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, sợ dơ quần áo còn đeo thêm cái tạp dề viền hoa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, mắt cô sáng lên, nghĩ rằng nhất định là Trương Nhiên đã trở lại, chạy nhanh ra mở cửa. Trương Nhiên mở cửa vừa, cô ngây ngẩn cả người, ngoài cửa là hai người đàn ông đã lâu rồi chưa gặp, Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong. Hai người. Cô nghi hoặc nhìn bọn họ. Hai người không cầm mời tự đi vào, rất nhanh đem cửa phòng đóng lại. Tiểu nha đầu, thật lâu không thấy, làm tôi nhớ muốn chết. Tần Chí Xuyên đi đến nhiệt tình ôm ập, lại bị Ninh Tiểu Tiểu xảo diệu né tránh. Tần Chí Xuyên cũng không giận, cười nói a còn ngượng ngùng nữa. Mấy hôm không dạy dỗ, lá gan càng lúc càng lớn a. Đường Phong hừ một tiếng. Ninh Tiểu Tiểu cảnh giác nhìn bọn họ, các người có chuyện gì sao? Trương Nhiên không có ở nhà, vài ngày nữa lại đến đi. Ai nói chúng tôi muốn tìm Trương Nhiên, chúng tôi là tới tìm em. Đường Phong nói. Tìm tôi? Ninh Tiểu Tiểu lui về phía sau mấy bước. Tôi đã là vợ của Trương Nhiên, các người không thể sằng bậy. Anh. Đường Phong nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Tiểu, anh nhìn cô ấy như vậy mà có giống không giống nữ giúp việc không? Khiến tôi nhớ tới phim A nữ giúp việc quỳ xuống giúp đàn ông liếm dương vật. Ha ha ha, Tần Chí Xuyên sang sảng cười to, cậu vừa nói trong lòng tôi liền ngứa, thật sự là hình ảnh không sai. Các ngươi, không biết xấu hổ, nhanh đi ra ngoài. Ninh Tiểu Tiểu động tay muốn đem bọn họ đẩy ra, hai người lại không hề động đậy. Tiểu Tiểu, tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ăn, huống hồ chúng ta làm không biết bao nhiêu đêm vợ chồng đâu, nói như thế nào cũng có chút ăn tình, em làm như vậy là không đúng rồi. Tần Chí Xuyên cố ý mặt lạnh nói, tôi. Ninh Tiểu Tiểu mặt thoáng đỏ, hiện tại tôi đã là vợ của Trương Nhiên, không thể lại làm những chuyện trước kia. À, Tần Chí Xuyên nhíu mày, chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi, em chẳng lẽ không ngụy trang với Trương Nhiên rồi tiếp tục cùng cung chính, cung đông công tử lạc lêu lồng sao? Chập chập, có tiến bộ, có thể mở to mắt mà nói dối à. Mặt Ninh Tiểu Tiểu càng đỏ hơn, Tần Chí Xuyên nói ra những lời này khiến cô không thể chống đỡ. Đường Phong nói đối với em mọi việc không có cái gì khó, đừng cố làm liệt nữ, bất quá chỉ là lại thêm hai người đàn ông mà thôi. Huống hồ cha em cùng người em gọi là chồng đã sớm đem em bán cho chúng tôi. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 104 Tiểu Tiểu ăn. Nói bậy. Ninh Tiểu Tiểu phản ứng kịch liệt, cha cùng Trương Nhiên sẽ không như vậy đâu. À. Trong lòng Đường Phong ven tuôn quay cuồng, ở mặt ngoài trêu tức như trước, cười nhìn Tần Chí Xuyên, tiểu nha đầu còn không có tin đâu. Chuyển mắt nhìn hướng Ninh Tiểu Tiểu, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, trong lòng suy nghĩ một lát phải dạy dỗ cô thật tốt mới được. Tần Chí Xuyên lơ đĩnh nói không tin cũng tốt. Nói xong anh lấy điện thoại di động ra gọi cho cung chính. Sau đó đưa đến bên tai Ninh Tiểu Tiểu, nói với cha em đi. Ninh Tiểu Tiểu còn tưởng rằng anh lừa cô, vừa nhìn màn hình quả nhiên là số của cung chính, mọi ủy khuất trong lòng lập tức trào lên cha. Một tiếng gọi cha này. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong nổi hết da gà, âm thanh yêu kiều mềm nhũn. Tần Chí Xuyên tưởng tượng nếu anh là cung chính, nghe được tiếng Ninh Tiểu Tiểu gọi như vậy. Nhất định mềm nhũn cả xương cốt, hận không thể lập tức đem cô nhốt vào lòng dùng sức mà yêu thương. Thật sự là tiểu yêu nghiệt. Tiểu Tiểu, con gái ngoan. Mơ thanh trầm thấp của cung chính truyền tới. Cha. Thư ký Tần. Bọn họ tới nhà của con, bọn họ nói. Người cùng Trương Nhiên đem con bán cho bọn họ. Cái. Miệng nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tiểu hơi vểnh lên, dáng vẻ như muốn khóc. Đối phương một trận trầm mặc, sau đó là thở dài một hơi. Cung chính cũng không nghĩ tới động tác của Tần Chí Xuyên nhanh như vậy, đã đi tìm Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, con có biết đối với ta cái gì quan trọng nhất không? Cung chính hỏi. Ninh Tiểu Tiểu nghĩ sự nghiệp, cha mỗi ngày đều lo lắng sự nghiệp. Hiểu cha nhất vẫn là con gái ngoan. Nhưng mà Tiểu Tiểu nói không có đúng hết, đối với cha mà nói sự nghiệp rất trọng yếu, nhưng Tiểu Tiểu còn quan trọng hơn cha. Nếu không có sự nghiệp chống đỡ thì đừng nói đến chuyện bảo vệ con, ngay cả cuộc sống tốt nhất cũng không thể cho con, như vậy thì sao còn là đàn ông? Lần này cha lên tỉnh ủy chạy quan, là để con gái có cuộc sống tốt hơn. Đàn ông không có sự nghiệp phụ nữ sẽ không yêu, cha lại càng không có được tâm của Tiểu Tiểu. Nhưng mà lần này mọi việc không thuận lợi, là thư ký Tần giúp cha. Cha biết trước kia Tiểu Tiểu đã cùng anh ta có quan hệ da thịt, về sau có thể coi anh ta như là người một nhà mà đối đãi. Không, anh ta đối với cung gia có trợ giúp rất lớn. Cha. Vành mắt Ninh Tiểu Tiểu đỏ lên. Thì ra những gì bọn họ nói là thật. Tiểu tiểu, con có thể thông cảm co cha không có thể tha thứ cho cha không có thể nghe lời cha nói không? Ninh tiểu tiểu nắm chặt di động, nghe giọng nói trầm thấp của cha khiến lòng cô thật đau. Cha muốn cô đi hầu hạ Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong khiến cô rất thương tâm, nhưng mà đó là của cha của mình, là người cho cô sinh mệnh. Cô luôn luôn coi anh là làm một pho tượng Phật để ngắm nhìn. Lời anh nói cô sẽ không tự chủ được mà làm theo, cho dù trong lòng cô có ngàn lần không muốn, cũng không muốn làm trái ý anh, khiến anh thương tâm. Dạ. Ninh tiểu tiểu khẽ đáp. Con gái ngoan, cha sẽ lập tức trở về gặp con chờ cha. Dạ. Ninh tiểu tiểu lại một lần nữa gật đầu. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong nhìn thoáng qua đối phương, trong lòng đều kinh ngạc lại có chút chua chua. Thì ra dáng vẻ của Ninh Tiểu Tiểu khi ở trước mặt cung chính là như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất, vành mắt hồng hồng, lại nói gì nghe nấy, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng này bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại đã tin đi, Đường Phong động tay đem di động ném cho Tần Chí Xuyên, đem cằm nhỏ của cô nâng lên, ngươi đây là cái gì biểu cảm, chẳng lẽ thật sự đối chúng ta một điểm cảm tình đều không có sao? Con mắt đen lúng liếng của Ninh Tiểu Tiểu nhìn anh, lại nhìn Tần Chí Xuyên, có lẽ ở trong tiềm thức vẫn có một chút tình cảm tồn tại, nhưng mà cô đã có bốn người đàn ông. Cha, chồng, anh trai, chú hai, Tiểu Tiểu đã có chút cố hết sức để ứng phó, huống chi bây giờ lại thêm hai người mạnh mẽ là Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong, cô sao có thể chịu nổi. Cô cúi đầu, không nói gì. Đường Phong hừ một tiếng. Anh rất thông minh, tâm tư sớm đã vòng vo vô số vòng cong cong. Lần này nếu không có thư ký Tần giúp đỡ, cha em chỉ sợ ngay cả mặt của chủ tịch tỉnh cũng không thấy, càng không cần nói đến chuyện thăng chức bí thư tỉnh ủy, thậm chí cả vị trí bí thư thị ủy cũng khó mà có. Thị ủy đại viện bên không thân quen với cung gia, cung chính thất thế còn có thể hăng hái như hiện tại hay sao? Hắn sẽ nhanh chóng già đi, tinh thần sa sút, trở nên không giống nam nhân, tin tưởng đây không phải là cảnh Tiểu Tiểu muốn nhìn thấy. Như vậy, em muốn thay cha mình cảm ơn chúng tôi thật tốt không? Tôi tin em không là bạch nhãn lang vong ăn phụ nghĩa. Mở ngoặc tròn, bạch nhãn lang sói mắt trắng đóng ngoặc tròn. Làm sao có thể, tiểu nha đầu không phải vậy đâu, Tần Chí Xuyên, tôi sao có thể nhìn nhầm người. Tần Chí Xuyên tiếp lời, ánh mắt hứng thú sạt sào dừng ở trên người Ninh Tiểu Tiểu, có phải không nha, tiểu nha đầu. Ninh Tiểu Tiểu bị lời của Đường Phong dọa, cô cũng có nghe loáng thoáng về bối cảnh của Tần Chí Xuyên. Cô biết lời nói của Đường Phong có thể tin bao nhiêu, cô không hy vọng cha sẽ biến thành như anh ta, như cô muốn để cha làm bí thư tỉnh ủy như cha muốn, để cha vĩnh viễn đều là nét mặt tỏa sáng, tiền đồ rộng mở. Muốn tôi cảm tạ các người thế nào, cô ngẩng mặt hỏi. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong cười xấu xa, Tần Chí Xuyên nói giống như phim A, đi quỳ gối bên chân tôi, giúp tôi liếm dương vật. Nói xong Tần Chí Xuyên nới dây lưng ra, mở khóa kéo quần tây tụt xuống, lộ ra cặp chân dài rắn chắc, bên dưới áo sơ mi màu trắng áo là côn thịt to lớn ngẩng cao. Đường Phong đứng song song cùng Tần Chí Xuyên, lúc này anh đã cởi áo ngoài, bên trên cũng là sơ mi trắng. Hạ thân lại cởi sạch sẽ, phơi bày côn thịt thô to tràn đầy sinh khí, để Ninh Tiểu Tiểu nhìn. Đến đây trước liếm cho tôi, thật khẩn cấp nha. Tần Chí Xuyên cố ý nâng thắt lưng, cây gậy sắt càng có vẻ tráng kiện. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhìn hai người đàn ông không biết xấu hổ, đứng song song, đều nâng thắt lưng. Lộ ra dương vật cực đại, chờ cô đi liếm, quả thực không có ai so với bọn hắn vô liên sỉ hơn. Ninh Tiểu Tiểu quỳ gối bên chân Tần Chí Xuyên, ngẩng mặt nhìn vật nọ ở ngay trước mắt có vẻ càng thêm dữ tợn, cô vậy mà lại chạm không không đến. Hai người đàn ông cười rộ lên, Tần Chí Xuyên nói tiểu vưu vật của chúng ta rất bé bỏng. Đường Phong thuận tay cầm lấy vài cái đệm dựa trên sofa ném qua cho cô. Ninh Tiểu Tiểu biết điều quỳ trên đệm, tay nhỏ bé bắt lấy côn thịt, ngẩng mặt, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, vươn đầu lưới hồng hồng, liếm vật nam tình của nam nhân, nhiên đó đem đỉnh tiến vào trong miệng nhỏ. Đường Phong nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy phá lệ kích thích. Dương vật nam nhân thô to khiến cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn bị chống đỡ cực hạn, cô cố hết sức đưa qua đưa lại, tựa như đang ăn một cái kẹo que lớn. Cổ họng đàn ông phát ra tiếng rên rỉ, dáng vẻ thật thoải mái. Tiểu nha đầu liếm quá sung sướng. Tần Chí Xuyên cúi đầu nhìn cô bé đang quỳ gối cạnh chân mình, đầu lưỡi hồng hồng đang bận rộn, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại có thể chảy ra nước, cảm giác kích thích trong thân thể, khoái cảm chinh phục trong lòng cũng dâng lên. Lần này thật sự rất thoải mái. Xoay mặt nhìn Đường Phong, không khỏi cười nói cậu a, vậy mà vẫn chưa cứng rắn. Đường Phong tuy rằng cũng cởi hết phía dưới giống như anh, nhưng mà bên trong quần nhỏ vẫn mềm nhũn. Đường Phong cười đây là của ta bản sự, một lát ta muốn nhìn nàng bản sự, có thể hay không cho ta liếm cứng rắn. Tần Chí Xuyên cười ha ha tiểu tiểu, đã biết chưa, coi như đã hầu hạ tôi tốt rồi, Đường Phong rất xảo quyệt. Đi, liếm cho cậu ta đi. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng mặt nhìn anh, Tần Chí Xuyên nháy mắt nhìn cô, Ninh Tiểu Tiểu đành quay người về phía Đường Phong. Mà Tần Chí Xuyên cố gắng nhìn xuống dục vọng, dương vật dính đầy nước miếng Ninh Tiểu Tiểu, anh cứ như vậy lõa thể đi vào phòng bếp, mang tới rượu nho cùng ít đá, đặt mông ngồi ở trên sofa, bắt chéo chân, côn thịt đứng thẳng tắp. Anh cũng không quan tâm, cầm bình rót rượu, tiếng nước thanh thúy lướt qua bên tai, trong chén đổ đầy chất lỏng màu hổ phách. Tần Chí Xuyên đong đưa ly rượu, nhấp một ngụm thưởng thức hình ảnh trước mắt. Ninh Tiểu Tiểu cố hết sức giúp Đường Phong liếm đại điêu, đem cự vật mềm yếu nhăn nhăn nuốt vào miệng lại phun ra. Cự vật có một chút độ cứng, nhưng mà chỉ cần cô hơi chút không ra sức, liền lại mềm xuống. Ninh Tiểu Tiểu mồ hôi đầy đầu. Tần Chí Xuyên nhấp rượu cười ha ha tiểu tử ngươi, rất xấu rồi. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm exit phong chương 105 bí thư đường bí ăn mơ, mơ. Được rồi, chúng ta đem tiểu nha đầu làm khó rồi. Tần Chí Xuyên đặt ly rượu xuống nói. Nghe thấy Tần Chí Xuyên nói như vậy, Ninh Tiểu Tiểu đặt mông ngồi ở trên đất, khiến cô mệt muốn chết rồi. Đường Phong cũng thật không biết xấu hổ, toàn thân lõa thể ngồi ở trên sofa, lúc này đại điêu thô to kia đã đứng thẳng lên, anh bắt chéo chân tạo hình giống Tần Chí Xuyên như đúc. Anh đem ly lơ u, v, quy, quy, o, u, nho có chút đá cầm lên nhẹ nhấp một ngụm, nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu. Đứng lên, đem quần áo cởi ra, để chúng tôi nhìn xem. Nha đầu, nhanh chút. Tần Chí Xuyên cũng thúc giục. Ninh Tiểu Tiểu đứng lên, xoay người, nhìn thấy dáng vẻ hai người cô lại vội vã cúi đầu không dám nhìn nữa. Cọ sát cởi ra tạp dề, sau đó cởi tiếp áo ngủ. Bên trong cô chỉ áo ngực cùng quần lót, toàn bộ thân thể cân xứng trắng nõn, phá lệ mê người. Đến, ngồi đây đi. Tần Chí Xuyên gọi cô. Hai người ngồi ngay ngắn hai bên sofa để lại vị trí ở giữa. Ninh Tiểu Tiểu chần chờ nhìn cái vị trí kia, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi qua, ngồi xuống giữa sofa. Muốn uống chút rượu không? Tần Chí Xuyên nhẫn nại hỏi. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, cha bình thường không muốn tôi uống rượu. Rất ngoan nha, rất nghe lời cha nói. Đường Phong gằn từng tiếng nói, em có thể không uống. Nhưng mà nói không chừng nụ hoa em rất muốn uống đấy. Anh tà ác nhìn chằm chằm nửa bầu ngực tròn lộ ra ngoài áo Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu rụt một chút, Đường Phong rất nhanh đã động tay đem áo ngực cô kéo xuống dưới. Tần Chí Xuyên kinh diễm tán thưởng một tiếng, cặp vú Tiểu Tiểu sinh ra thật đẹp. Hai gò má Ninh Tiểu Tiểu trắng hồng, không biết đặt tay ở nơi nào. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong mỗi người kéo một cái tay nhỏ bé nắm lấy côn thịt của bọn họ. Không được buông tay, giúp chúng nó thuận lông đi. Một bàn tay Ninh Tiểu Tiểu cầm lấy một cái côn thịt, tay nhỏ bé cơ hồ nắm không hết, quá cứng quá thô. Hai tay cô nhẹ nhàng di động, cao thấp lên xuống theo động tác của cô, một đôi vú ở ngực hơi hơi nhảy lên, đàn ông nhìn mà hỏa dục khó cưỡng. Đường Phong cùng Tần Chí Xuyên lắc nhẹ ly rượu nho, lại bỏ thêm một chút đá. Hai người để sát vào Ninh Tiểu Tiểu, đem cốc rượu có đá đến gần hai bên vú Ninh Tiểu Tiểu, để nụ hoa Ninh Tiểu Tiểu cảm nhận nhận hơi lạnh của đá. A, thân mình Ninh Tiểu Tiểu run run một chút, thật lạnh a, cứng rắn. Đường Phong nhìn chằm chằm đầu nhũ trong ly rượu, đỉnh hồng mềm yếu phấn nộn đã nhanh chóng gắng gượng đứng lên. Không được để sát nữa. Rất lạnh. Ninh Tiểu Tiểu yêu kiều thỉnh cầu. Được, lập tức sẽ tốt, tay không cần thả lỏng. Tần Chí Xuyên lên tiếng an ủi, Ninh Tiểu Tiểu lung tung xoa nắn hai nam căn, nổ hoa ở trong rượu rung lên bắn tung tóe khiến ly rượu hơi hơi gợn sóng. Nam nhân rời cốc ra, hai khuôn mặt lại gần, song song ngậm lấy nụ hoa bị rượu lạnh làm cứng rắn, hút hết rượu bên trên. A. N. Miệng Ninh Tiểu Tiểu phát ra tiếng rên rỉ chậm một chút. Có chút đau. Rượu này thật sự là cực phẩm. Tần Chí Xuyên khen. Cái vú cũng là cực phẩm. Đường Phong nói. Hai cách ở cùng nhau là mỹ vị nhân gian ít có. Tần Chí Xuyên nhấm nháp hương vị, âm thanh chập chập. N. N. Ninh Tiểu Tiểu, V. Quy Quy, mơ ở ngực truyền đến từng trận tê dại. Khi hai nam nhân ngẩng đầu, ngực Ninh Tiểu Tiểu đã hoàn toàn không giống với ban đầu. Thực sắc a. Đường Phong nhìn chằm chằm ngực Ninh Tiểu Tiểu nói, chúng ta có nên nhìn xem phía dưới có phải lại phát dục không? Đương nhiên. Tần Chí Xuyên nhướng mày, phân phó Tiểu Tiểu tựa vào trên sofa, lấy tay cầm lấy hai cái mắt cá chân. Tôi. Ninh Tiểu Tiểu nhìn hai người. Đường Phong nhìn cô thế nào, không muốn báo đáp chúng tôi không muốn để cha có đường quan rộng mở vĩnh viễn. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, cô tựa lưng vào trên sofa, hai chân cong lên, Đường Phong thuận thế đem quần lót cô cởi ra, Ninh Tiểu Tiểu cắn môi cầm lấy hai cái chân của mình. Mở ra, lớn một chút. Đường Phong ra lệnh. Mặt Ninh Tiểu Tiểu chứng đỏ, mở ra hai chân bản thân. Thật sự là đóa hoa xinh đẹp, một mảnh cảnh xuân. Đây là tiểu huyệt đẹp nhất tôi từng thấy. Tần Chí Xuyên thở dài. Vẫn là thiếu nữ sạch sẽ, lông cũng không có, không biết có thể duy trì đến mấy tuổi. Lông dài tôi cũng thích. Tần Chí Xuyên tà ác nói. Anh vươn lưới dài liếm cánh hoa phấn nộn cùng hạt châu nho nhỏ, Đường Phong cũng đưa lưới đi liếm, bọn họ một người ở cánh hoa liếm mút, một người dùng đầu lưới trêu chọc viên cầu nhỏ. Cái này Ninh Tiểu Tiểu thật sự chịu không nổi, thân thể rung động không thôi. Không cần. Không cần liếm. A ăn. Không cần. Nhanh như vậy đã bị chúng ta liếm đến chảy nước. Đường Phong tà tà nói, thật sự là tiểu dâm đãng. Càng dâm tôi càng thích. Tần Chí Xuyên đáp lời. Đường Phong đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy quả anh đào mở ngoặc tròn che di. Anh đào vừa tròn vừa căng mọng, đỏ tươi đẹp mắt. Đem cái này nhét vào đi thế nào? Anh mở bàn tay ra hỏi Tần Chí Xuyên. Các người hư, không cần. Rất lạnh. Ninh Tiểu Tiểu phản kháng, phía dưới chợt lạnh, vẫn là bị gì vật xâm nhập. Bốn quả anh đào tất cả đều nhét vào tiểu huyệt cô. Một quả cuối cùng Đường Phong cầm ở tay, chỉ nhét vào một nửa, để lại một nửa ở bên ngoài. Cảnh tượng này thoạt nhìn phi thường khiêu khích. Hai người đàn ông ăn ý đem dương vật của bản thân nhúng vào trong ly rượu, cùng thích thú xên gì thành tiếng. Sau đó bọn họ quỳ gối bên người Ninh Tiểu Tiểu, đem côn thịt có dính rượu để sát bên miệng Ninh Tiểu Tiểu. Hai tay Ninh Tiểu Tiểu nắm lấy hai mắt cá chân tiểu huyệt nhi bị anh đào đỏ tươi nhồi nhét, cái miệng nhỏ nhắn liếm hai cái dương vật ở bên miệng, rượu bên trên có chút nhạt, cô thật sự bận rộn, chúng nó đều muốn nhét vào trong miệng cô cố liếm cái này lại cố không xong cái kia, vội đã đến quên luôn rượu nho còn dính trên mặt. Thật thích. Bọn họ hưởng thụ thiếu nữ lấy lòng, bàn tay to xoa nắn cái vú. Đến khi Ninh Tiểu Tiểu đem côn thịt dính rượu hoàn toàn liếm sạch sẽ, Ninh Tiểu Tiểu sức cùng lực kiệt cũng không dám đem chân buông ra. Đem anh đào lấy ra. Van cầu các người. Tôi rất mệt. Cô đáng thương nói. Lúc này Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong mới đem anh đào ở bên trong lấy ra, mặt trên còn dính đầy chất lỏng trong suốt. Ninh Tiểu Tiểu ôm đầu gối ngồi ở sofa kinh ngạc nhìn hai gã đàn ông phát sổ cầm quả anh đào vừa lấy ra từ trong thân thể cô từng quả một đưa vào miệng, hơn nữa nhìn ăn rất ngon, cả người cô nổi đầy da gà. Quả trong mâm rất nhanh đã hết sạch, mấy quả anh đào bị bọn họ chia cắt sạch sẽ. Sau đó bọn họ liếm liếm môi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía cô, Ninh Tiểu Tiểu cắn môi khẩn trương đứng lên. Cô biết ngay sau đó cô sẽ giống mấy quả anh đào kia, bị bọn họ chia ra ăn sạch. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ tác giả Bạch Hắc người làm Ezip Phong chương 1063 phút. Tần Chí Xuyên đem Ninh Tiểu Tiểu ôm đến, để cô tựa lên sofa, hai người đàn ông mỗi người chặn một chân cô. Các người làm gì nha? Ninh Tiểu Tiểu ngượng ngùng quay mặt đi, đem nơi tư mật phơi ra trước mặt đàn ông lại còn ở. Tư thế xấu hổ này khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Một bàn tay Đường Phong bắt lấy một bên vú cô nhẹ nhàng thưởng thức. Mà Tần Chí Xuyên dùng ngón giữa thô dài đẩy cánh hoa nhỏ ra, chậm rãi đút vào. Hai người nhìn chằm chằm không rời mắt. A ăn! Ninh Tiểu Tiểu lớn ngực, hạ thể theo bản năng kẹp chặt. Tần Chí Xuyên đã sáp nhập đến tận cùng bên trong, hoa huyệt thiếu nữ vừa co rút vừa ẩm ướt, nộn thịt còn từng đợt thắt chặt tay anh. Anh chậm rãi di chuyển ngón tay, phát ra tiếng vang, phản ứng của Ninh Tiểu Tiểu rất là mãnh liệt. Tần Chí Xuyên đưa ngón tay hướng một bên gấp khúc, hai người có thể thấy rõ ràng bên trong tiểu huyệt phấn hồng không ngừng co rút đem ngón tay thô to cố gắng hút chặt. Lúc đưa ngón tay nhẹ nhàng rút ra, lỗ nhỏ kia tự động ẩn thân, hoàn toàn giống tiểu sử nữ chưa bị đàn ông chơi đùa. Hai người nhìn xem mà chảy nước miếng. Tần Chí Xuyên đem ngón tay dài mang theo dâm thủy đưa đến bên miệng Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu đem mặt quay qua một bên. Tần Chí Xuyên tâm tình thật tốt mở miệng dụ dỗ cô bé ngoan, há mồm. Nửa bắt buộc nửa dỗ mới khiến Ninh Tiểu Tiểu mở cái miệng nhỏ nhắn ra đem ngón tay thô dài ngậm vào trong miệng, mới chỉ là cô bé 15 tuổi, lúc làm động tác này cũng là phong tình vạn trùng, khiêu khích mê người, hai người đều xem thẳng mắt. Đường Phong đem Ninh Tiểu Tiểu ôm lấy, hai tay mở hai chân cô, thấp giọng hỏi muốn đi tiểu hay không. Ninh Tiểu Tiểu vẻ mặt đỏ bừng lắc đầu không cần. Em xác định Đường Phong lại tà ác hỏi đừng để cao trào đem cả nước tiểu phun ra. Điều này rất có thể có rất nhiều lúc Ninh Tiểu Tiểu kém chút liền ra. Bởi vì bọn họ đều là nhân trung chi long mở ngoặt tròn rồng trong loài người, vật này nọ cực kỳ thô to, mỗi lần hoàn toàn tiến vào cô luôn có cảm giác muốn đi tiểu. Anh để tôi xuống dưới. Tôi tự đi. Cô nhỏ giọng nói. Đường Phong không nói chuyện trực tiếp bế cô đi toilet. Tư thế hổ thẹn như vậy làm sao Ninh Tiểu Tiểu có thể đi tiểu, đợi một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh. Đường Phong hỏi nàng đến cùng có đi tiểu hay không. Anh để tôi xuống dưới. Ninh Tiểu Tiểu nóng này, tôi như vậy không được. Thế nào lại không được? Đường Phong còn không tin, nhanh chút đi tiểu, còn nhiều việc cần làm. Anh nói như vậy, Ninh Tiểu Tiểu càng đi không ra. Tần Chí Xuyên đi tới tiếp nhận Ninh Tiểu Tiểu trong tay Đường Phong, đến để tôi giúp con bé đi tiểu. Nhiệt độ gò má Ninh Tiểu Tiểu liên tục tăng cao, nói cái gì vậy, giống như cô là đứa bé 2-3 tuổi không bằng. Tần Chí Xuyên tiếp tục bế cô, còn nhỏ giọng hô xuyệt xuyệt, ngoan, mau đi tiểu, xuyệt xuyệt. Đường Phong liền ở một bên nhìn, đem mọi thứ nhìn rõ ràng rành mạch. Ninh Tiểu Tiểu biết tránh không khỏi, nhắm mắt lại, cái gì đều không quan tâm. Xôn xao. Một trận âm thanh thanh thúy theo nước truyền ra. Đường Phong vừa nhìn vừa cười, thật sự là thiên nữ giải hoa. Ninh Tiểu Tiểu đã sớm đuôi mù. Tiểu tiện xong còn giúp cô tẩy rửa sạch sẽ, mới ôm cô quay về phòng ngủ. Đường Phong đem cô tiếp nhận, vẫn là cái tư thế đi tiểu. Tần Chí Xuyên chỉ hơi hơi đông thắt lưng, tay cầm côn thịt thô to của bản thân, Đường Phong giúp Ninh Tiểu Tiểu đi tìm đỉnh đầu thô to. Ninh Tiểu Tiểu đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua một bên, có chút dùng sức phản. Nhưng mà phía dưới bị nóng lên, cửa động bị dương vật dán lên, tiểu huyệt như có sức hút lập tức đem quy đầu nam nhân hấp dẫn. Đường Phong đem thân mình cô hướng đằng trước nhích tới, Ninh Tiểu Tiểu rên rỉ đứng lên, Đường Phong trợ lực, Tần Chí Xuyên lại thẳng lưng đâm tới, hai cổ lực dùng ở một chỗ, Ninh Tiểu Tiểu có cảm giác đột nhiên bị đâm sâu. A, cô khẽ rên rỉ, hai nam nhân bắt đầu phối hợp, một người đưa tới, một người đẩy vào, gấp hai lần lực, khiến Ninh Tiểu Tiểu rên rỉ liên tục. Tần Chí Xuyên cũng cảm giác được so với dĩ vãng khoái cảm càng thêm mạnh liệt. Làm thích muốn chết. Tần Chí Xuyên nói, cùng cô bé này chơi đùa như vậy thật thích, Tiểu Phong, một lát cậu cũng thử xem. Ngay tại lúc chơi đùa đến vui vẻ, cửa truyền đến tiếng chuông. Hai người nhìn thoáng qua, Tần Chí Xuyên nháy mắt cho Đường Phong. Đường Phong buông Ninh Tiểu Tiểu ra, khoác áo ngủ đi ra mở cửa. Mở cửa vừa thì thấy là Cung Đông. Cung Đông sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Phong, khẩu khí lãnh liệt hỏi sao anh lại ở chỗ này. Đường Phong không nói gì, bởi vì anh không cần phải nói. Cung Đông đã cảm thấy mọi việc không đúng, anh đi thẳng đến phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Tiểu đang ghé vào trên giường, tiểu huyệt đang bị Tần Chí Xuyên hăng say làm. Cung Đông giận dữ buông cô ấy ra. Vừa muốn tiến lên, đã bị Đường Phong ngăn cản, đừng nhúc nhích. Đường Phong cầm cánh tay anh, Cung Đông ở thế bị động, động vài cách vẫn tránh không ra. Anh, a, n. Ninh Tiểu Tiểu trong lòng sốt ruột, nhưng mà tay chân đều mềm nhũn, hai cái vũ tuyết nộn bị nam nhân thao không ngừng lay động. Nhóc con cậu còn lộn xộn. Nói đến cùng cậu còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy, sao lại không biết lớn nhỏ như vậy? Tần Chí Xuyên vừa nửa là vui đùa nửa nghiêm cẩn kể lể, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến hứng thú của anh, ngược lại biết có Cung Đông đang trợn mắt mà nhìn, động tác của anh càng thêm kịch liệt. Nha! A! Thư ký Tần! Chậm một chút! Hai chân Ninh Tiểu Tiểu chống đỡ không được, đầu mềm nhũn đặt ở trên giường. Tần Chí Xuyên bắt đầu tiến lên thoải mái bắn ra, còn cố ý dùng dương vật đem tinh dịch màu trắng đặc sệt ngấy ngấy bắn đầy bộ phận sinh dục trắng nõn của Ninh Tiểu Tiểu. Hỗn đàn! Cung Đông ánh mắt đều đỏ, hướng về phía Tần Chí Xuyên mắng. Tần Chí Xuyên đi tới, đây chính là cha cậu đồng ý, nể mặt cha cậu tôi không chấp nhặt với cậu, nhưng mà vẫn nên để cho cha cậu ba giáo huấn cậu một chút. Tần Chí Xuyên gọi điện thoại cho Cung Chính, cùng Cung Chính nói hai câu liền đưa cho Cung Đông. Cung Đông cầm điện thoại, Cung Chính ở bên kia nói rõ nguyên nhân, Cung Đông liền hô to con không đồng ý, vì làm quan cha cái gì đều làm được. Cung Đông Cung Chính ở đối diện gào to, con về nhà trước đi, về nhà ta nói rõ cho con. Cung Đông đem di động ném xuống đất. Tần Chí Xuyên cười nói, a thằng nhóc ngươi còn rất có tâm huyết. Ngay cả lời cha nói cũng không nghe, nhưng mà đây là Tiểu Tiểu tự nguyện, cậu muốn xen vào việc của người khác sao? Cung Đông nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu không dám nhìn lại. Tần Chí Xuyên đi qua, nắm cầm Tiểu Tiểu, để cô ngẩng đầu lên cô bé, nói cho thằng nhóc này, có phải em tự nguyện để chúng tôi làm hay không? Ninh Tiểu Tiểu nhìn Tần Chí Xuyên, Tần Chí Xuyên híp mắt nhìn cô, cặp mắt lợi hại nhìn chằm chằm cô. Cô cắn môi là, em tự nguyện, đồ dâm đáng này. Cung Đông thoát khỏi Đường Phong vọt tới bên người Ninh Tiểu Tiểu, giơ tay lên, Đường Phong tiến lên đem tay anh bắt được, phụ nữ của tôi cậu cũng dám đánh. Anh lại nói một câu thử xem, trong đôi mắt lạnh lóe lên ánh lửa. Phụ nữ của tôi. Đường Phong giơ cằm lên khiêu khích. Cung Đông một quyền đánh qua, hai nam nhân đánh thành một đoàn. Tần Chí Xuyên lại như không có việc gì, mặc cho bọn họ đánh, anh tiến lại gần Ninh Tiểu Tiểu, há mồm ngậm một bên nụ hoa hút cô bé, sinh cho tôi con trai đi. Ninh Tiểu Tiểu liền phát hoảng, mở to mắt nhìn anh. Tần Chí Xuyên nhích miệng cười, cắn cắn nụ hoa cô như vậy, có thể cùng con ta cùng nhau uống sữa. Một bên hút sữa, một bàn tay tìm được giữa hai chân cô, ngón tay dài lại chui vào, đảo qua đảo lại, khẽ cong. Thân thể Ninh Tiểu Tiểu rung động, hoàn toàn không có tinh lực nhìn anh trai cùng Đường Phong đánh nhau. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả Bạch Hắc người làm Ezip Phong chương 107 con của ai. Cung Đông cùng Đường Phong đánh đấm túi bụi trên mặt đều bị thương. Ninh Tiểu Tiểu đau lòng muốn chết. Lúc Đường Phong lại vung ra một quyền, Ninh Tiểu Tiểu đứng dậy chạy ra chặn trước người Cung Đông. Đường Phong gắng gượng nắm tay đánh vào khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu. A! Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu! Một trận kinh hô. Cung Đông ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một bên đã sưng lên. Đầu ngốc đầu óc cậu hỏng rồi à! Cung Đông miệng mắng trong lòng cũng đã đau hỏng rồi. Thật là ngoan, em thật sự là nhiều chuyện mà. Tần Chí Xuyên cúi người xem xét vết thương của Ninh Tiểu Tiểu, ngẩng đầu nói với Đường Phong còn không mau đi lấy thuốc mỡ. Đường Phong hừ một tiếng, đi tìm thuốc mỡ. Anh, không được lại đánh nhau. Ninh Tiểu Tiểu hy vọng nhìn Cung Đông, là em tự nguyện, anh đừng trách cha, cha cũng là vì tốt cho chúng ta. Nếu không có người, chúng ta sao có thể có áo cơm không lo, người không có khả năng chỉ suy nghĩ cho bản thân. Đừng nói nữa. Cung Đông lạnh giọng nói, đem Ninh Tiểu Tiểu giao cho Tần Chí Xuyên, nhớ cho cô ấy bôi thuốc, tôi đi. Nói xong anh đứng lên đi khỏi cửa. Anh! Cung Đông không quay đầu, đi thẳng ra cửa. Đường Phong đem thuốc mang tới, vừa bôi lên cho Ninh Tiểu Tiểu. Vừa nói thật sự là muốn chết, em biết tay tôi có bao nhiêu cứng không, may mắn tôi kịp thu hồi một ít, bằng không này khuôn mặt sẽ hủy. Ninh Tiểu Tiểu giữ chặt một ngón tay anh không được đánh anh trai tôi. Đường Phong chừng mắt liếc nhìn cô em gái à, không thấy trên mặt tôi cũng có vết thương sao. Ninh Tiểu Tiểu run lên một chút, Tần Chí Xuyên mắng cô ấy còn đang bị thương, cậu quát cô ấy cái gì. Đường Phong không nói nữa, đi cất hòm thuốc. Tôi nhớ cổ di, tôi muốn về cung gia. Ninh Tiểu Tiểu nằm trong lòng Tần Chí Xuyên nói. Được được, trở về, trở về. Tần Chí Xuyên đem cô ôm đến cho cô mặc quần áo. Hai người hộ tống Ninh Tiểu Tiểu trở về cung gia. Nhìn thấy mặt Ninh Tiểu Tiểu, cổ di cũng đau lòng hỏng rồi. Cung Hạ la hét nói ai đem chị nhỏ đánh thành như vậy à, chị nhỏ, chị nói với em ai đánh chị, em báo thù cho chị. Thật ra thì chỉ bị thương trên mặt, chỗ khác không bị thương, cổ di lại không để Ninh Tiểu Tiểu xuống giường, còn cho cô canh dinh dưỡng bồi bổ. Dưỡng hai ngày trên mặt sưng đỏ đã dần khỏi. Cung Đông luôn không tới gặp cô, Ninh Tiểu Tiểu xuống lầu đi lại, nhìn thấy Cung Đông. Anh cũng đen mặt không để ý cô. Đến ngày thứ ba, Ninh Tiểu Tiểu lặng lẽ đem cổ di kéo đến một bên, đỏ mặt nói cổ di, cháu. Giống như đến kinh nguyệt. Thật sự nha. Cổ di vừa nghe liền vui vẻ một chút, Tiểu Tiểu từ hôm nay trở đi mới là nữ nhân chân chính, cháu chờ, cổ di đi mua cho cháu đồ dùng gì đó. Cổ di mua cho Ninh Tiểu Tiểu một đống thực phẩm bổ dưỡng cùng đồ dùng vệ sinh, còn lặng lẽ đem việc này nói cho Cung Đông ta nói cho cháu, mấy ngày nay đều không cho chạm vào Tiểu Tiểu, phụ nữ lúc này dễ dàng bị bệnh nhất. Cung Đông lạnh mặt ai thích chạm vào cô ta? Cổ di. Cổ di cho Ninh Tiểu Tiểu ly nước gừng để cô uống lúc còn nóng. Cung Hạ nghe đến hương vị thơm ngọt cũng nói với cổ di cho cháu một ly, giống như của chị nhỏ. Cổ di cười vui vẻ tiểu tử ngốc, đây là nước chỉ dành cho con gái uống. Vì sao nam không thể uống nha? Cung Hạ không hiểu hỏi. Thầy giáo sinh lý không dạy cho các ngươi. Cổ di. Ninh Tiểu Tiểu mặt đỏ. Cung Hạ giống như nghe hiểu, nhìn Ninh Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, chị nhỏ thân thích đến có phải không phải. Tiểu Hạ. Ninh Tiểu Tiểu ném cái gối đầu qua, em đi ra ngoài. Cung Hạ ha ha nở nụ cười, xem ra cậu thật sự đoán đúng rồi. Chị nhỏ trưởng thành, biến thành phụ nữ, về sau có thể sinh đứa nhỏ. Vài ngày sau, Cung Chính cùng Trương Nhiên đã về. Cổ Di dán tại lỗ tai Cung Chính nói mấy câu, ánh mắt Cung Chính nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu thấy cha nhìn mình, ngượng ngùng cười cười. Đêm đó ở trong khách sạn trong, một hội nghị nhỏ được mở ra, đến dự có Cung Chính, Cung Đông, Trương Nhiên, Công Tử Lạc, Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong. Hôm nay, Cổ Di nói với tôi Tiểu Tiểu đến kinh nguyệt. Chuyện tốt a. Mắt Tần Chí Xuyên sáng lên, về sau có thể sinh con cho tôi, nói trước, tôi không có cái gì phòng hộ a. Tôi cũng vậy. Đường Phong thuận miệng phụ họa. Các người coi Tiểu Tiểu là heo à? Cung Đông bất mãn mở miệng. Tùng tùng. Cung Chính ngăn anh lại, thư ký Tần đã có ý này, cũng không phải là yêu cầu vô lý. Dù sao con, ta còn có chú hai con đều có quan hệ huyết thống cùng Tiểu Tiểu, cô ấy không có khả năng sinh con cho chúng ta. Tiểu Tiểu nếu nguyện ý sinh ra thì tùy cô ấy đi, chủ yếu là Trương Nhiên có gì ý kiến không? Anh quay đầu nhìn về phía Trương Nhiên. Trương Nhiên cúi đầu, mọi việc đều nghe cha an bày đi, Tiểu Tiểu có thể làm vợ của con đã thấy thỏa mãn. Ai? Công Tử Lạc than một tiếng, thì ra làm chú hai còn phải trả giá như vậy, tôi tình nguyện không làm chức chú hai này. Cung Chính nhìn quanh một vòng, lệnh tuyên truyền công tác trên tỉnh đã đưa xuống, qua vài ngày có khả năng tôi sẽ đi tỉnh ủy nhậm chức. Lần này ít nhiều có thư ký Tần hỗ trợ. Chúng ta sáu người mặc kệ là vì huyết thống hay là ít lợi, đã đến cùng nhau, lại từ Tiểu Tiểu đem chúng ta liên kết lại, về sau chính là một thể, không ai được phá hư đoàn kết. Về sau mặc kệ là nhà ai có chuyện gì, những người khác đều phải giúp đỡ, cùng vinh cùng nhục, hiểu chưa? Vài người đều gật đầu, chỉ có Cung Đông không nhúc nhích. Cung Chính hô một tiếng Cung Đông, Cung Đông không kiên nhẫn trả lời đã biết. Một tháng sau, Cung Chính thăng chức bí thư tỉnh ủy, Trương Nhiên thăng làm bí thư thị ủy, Tần Chí Xuyên thăng làm phó tỉnh trưởng. Cung Chính mua một biệt thự ở ngoại ô thành phố, cùng con trai con gái ở lại. Không biết có phải là trùng hợp hay không, Tần Chí Xuyên cũng có một biệt thự ở nơi đó. Hơn nữa bên cạnh cũng có rất nhiều quan viên mua biệt thự ở đây, cho nên cũng không có gì đặc biệt. Mà đặc biệt là người khác sẽ không biết một chút việc. Cung gia cùng Tần gia hai biệt thự nằm cạnh nhau. Mà ở bên dưới có một cái hầm tương thông, nối thẳng phòng ngủ hai nhà. Mấy tháng về sau, Ninh Tiểu Tiểu mang thai, cô cũng nghỉ học, ở trong biệt thự tính dưỡng thật tốt, mà Trương Nhiên mỗi ngày đều sẽ tận lực về nhà chăm sóc cô. Tiểu Tiểu, con là của ai? Tần Chí Xuyên hỏi Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu gò má ửng đỏ, em làm sao mà biết? Bọn họ mỗi ngày buổi tối đều từng người dính vào, cô sao mà biết rõ trong bụng là con của ai? Khẳng định là của anh. Tần Chí Xuyên hắc hắc cười, anh phóng ra anh biết. Không nhất định, nói không chừng là con của tôi. Đường Phong không phục đứng ra. Trương Nhiên cười nhẹ nói không chính xác, Tiểu Tiểu là vợ của tôi. Số lần tôi cùng cô ấy làm nhiều nhất, các người nói là ai? Thằng nhóc cậu ở chỗ này chờ đi. Tần Chí Xuyên chỉ vào anh, đừng nhìn cậu số lần nhiều, việc này muốn xem ai có thể lực cường. Thư ký Tần, năng lực trong loại sự tình này nên hỏi Tiểu Tiểu nha. Trương Nhiên lại nói thêm một câu. Đường Phong hừ một tiếng, chồng như cậu cũng chỉ là cái danh thôi. Lúc trước vẫn là từ trong tay tôi cướp đi. Chồng không chỉ là danh nghĩa, muốn xem thực tế. Cậu hỏi Tiểu Tiểu một chút xem cô ấy có mấy người chồng, Tiểu Tiểu sẽ không nói chỉ có mình cậu đi. Các người đừng ầm ĩ, đầu ta đau. Ninh Tiểu Tiểu yêu kiều ôm bụng nói. Mấy người đàn ông đều ngậm miệng. chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezic phong chương 108. Cuối tuần, Cung Chính cùng Tần Chí Xuyên trở về từ tỉnh ủy, mọi người tụ tập ở cung gia. Trên bàn cơm nói nói cười cười, vừa đúng lúc người bận rộn như công tử Lạc cũng đã trở lại. Trên bàn cơm ngoại trừ Lý Dục, người cung gia cùng Tần gia đều có mặt. Từ sau khi Lý Dục biết Ninh Tiểu Tiểu gả cho Trương Nhiên, liền cùng Ninh Tiểu Tiểu triệt để cắt đứt, cho dù chạm mặt cũng không để ý tới cô. Bà xã ăn nhiều một chút. Trương Nhiên gắp cho Ninh Tiểu Tiểu miếng thịt. Đúng vậy, ăn nhiều một chút, hiện tại là hai người. Cung Chính, Công Tử Lạc, Tần Chí Xuyên, Đường Phong, Cung Đông đều gắp thức ăn cho Ninh Tiểu Tiểu trong chén trước mặt Ninh Tiểu Tiểu xếp thành ngọn núi nhỏ. Cung Hạ nhìn thấy cười không ngừng chị nhỏ, em sẽ không gắp cho chị đâu, chị ăn không hết, em giúp chị ăn à. Được rồi, mọi người nghĩ em là heo à, đừng gắp nữa. Ninh Tiểu Tiểu oán giận, nếu là người ngoài sẽ sớm nghe ra giọng nói của cô không tầm thường. Nhưng mà Cung Hạ dù sao mới 14 tuổi, nhân rất đơn thuần. Nghe Ninh Tiểu Tiểu nói như vậy còn cười không ngừng chị nhỏ, Tiểu Bảo Bảo khi nào thì sinh nha. Còn có hơn 3 tháng. Ninh Tiểu Tiểu nhìn bụng bầu của bản thân nói, mới nói một câu Tiểu Bảo Bảo trong bụng lại đá cô một chút, cô ôi một tiếng. Như thế nào? Như thế nào mấy người đàn ông đều khẩn trương nhìn về phía cô? Ninh Tiểu Tiểu vỗ về bụng cục cưng đá em. Con rất nghịch ngợm. Tần Chí Xuyên cười nói. Chú Tần gọi không đúng rồi, đó là cháu. Cung Hạ sửa chữa. Tần Chí Xuyên trên mặt chảy xuống hai vạch đen tuấn tuấn, tôi già như vậy sao? Cung Hạ nhìn hắn, lắc đầu không già ai, nhưng mà chị nhỏ gọi chú là chú, thì đứa nhỏ của chị nhỏ gọi chú là ông nha. Tất cả mọi người cười ha ha, Cung Chính cười xong mới nói ta mới là đúng là ông ngoại, già đi già đi. Anh lắc đầu. Anh, người không oan, em mới hơn 20 tuổi, cung coi như ông đi. Công Tử Lạc tự giễu. Các người đừng nói nữa, cuộc cưng không thích nghe, luôn đá em này. Ninh Tiểu Tiểu nói. Mọi người yên lặng ngậm miệng. Hiện tại Ninh Tiểu Tiểu đang trong thời kỳ phi thường quan trọng, cô nói gì bọn họ đều nghe nấy. Chị nhỏ, em có thể sờ bụng chị không? Cung Hạ hỏi. Được chứ? Ninh Tiểu Tiểu kéo tay qua Cung Hạ, luồn vào trong quần áo của cô đặt ở trên bụng. Ánh mắt mấy người đàn ông đều tập trung lại, Cung Hạ quay đầu, nhìn thấy mấy người đều đang nhìn mình còn tưởng rằng bọn họ cũng muốn sờ, cười nói thật sự động nha, thật thần kỳ a. Tốt lắm, Tuấn Tuấn. Cung Đông mở miệng nói, sờ nhiều anh rể sẽ nói a. Trương Nhiên, nói cho vợ cậu, về sau không thể tùy tiện để đàn ông. Đường Phong nói thêm một câu. Tuấn Tuấn còn nhỏ, không có việc gì. Trương Nhiên nói. Cơm nước xong, Ninh Tiểu Tiểu cùng Trương Nhiên đi dạo ở bên ngoài nửa giờ mới trở về phòng ngủ lầu 3. Vừa mở cửa xem thấy mấy người đàn ông đều đang ở trong phòng, có người đang nói chuyện phiếm, có người chơi trò chơi, nhìn thấy cô đi vào đều ào ào ngừng lại. Đến trước để tôi ôm, một tháng rồi không được sờ bảo bối của chúng ta. Tần Chí Xuyên giang hai tay, Ninh Tiểu Tiểu nhào vào trong lòng anh. Tần Chí Xuyên, Đường Phong cùng Cung Chính đều ở tỉnh ủy, gần một tháng chưa được gặp mặt. Tần Chí Xuyên xoa bóp mông cô thịt nhiều, bụng cũng lớn. Từ trong lòng Tần Chí Xuyên đi ra, Ninh Tiểu Tiểu liền chui vào trong lòng Cung Chính cha. Con gái ngoan, có nhớ cha không? Cung Chính ôm cô hỏi. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu nhớ, rất nhớ a. Lúc này Trương Nhiên từ trong phòng tắm đi ra. Tiểu Tiểu, anh đã chuẩn bị nước xong rồi, em đi tắm trước đã. Lúc này Ninh Tiểu Tiểu mới từ trong lòng cha chui ra. Ninh Tiểu Tiểu mặc áo ngủ rộng rãi đi ra từ trong phòng tắm, mấy người đàn ông nhìn thấy đều đứng lên, ào ào cởi quần, côn thịt đều đã dựng đứng, mặt cô đỏ lên. Cô ngồi ở trên giường, Trương Nhiên giúp cô sấy khô tóc. Cung Chính liền đi qua đem áo ngủ cô cởi ra, bụng Ninh Tiểu Tiểu tròn vo trên người cũng mượt mà không ít, sờ lên xúc cảm rất tốt. Sao vú em lại lớn như vậy? Cung chính nói. Bụng cũng lớn không ít, không phải là song bào thai chứ? Đường Phong vỗ về bụng Tiểu Tiểu nói. Cô ấy hiện tại mỗi ngày một dáng vẻ. Trương Nhiên cất máy sấy, đôi khi sẽ nói vú trướng, chúng ta hút sẽ khiến cô ấy thoải mái. Ngày hôm qua tôi cùng Cung Đông còn hút cho cô ấy gần một giờ đấy. Cậu cùng Cung Đông là gần quan được ban lộc a, tôi đâu được vậy, luôn ở bên ngoài cái gì cũng ăn không được. Công tử Lạc chế nhạo. Phải không, hút lại thoải mái? Tần Chí Xuyên hỏi Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt gật đầu. Hiện tại chứng hay không? Cung chính hỏi. Có một chút. Ninh Tiểu Tiểu nói. Vậy để cha hút sữa cho con. Nói xong Cung chính một bên xoa một bên dùng miệng ngậm lấy nụ hoa, dùng sức hút. Tần Chí Xuyên cũng ngậm lấy đầu bên kia, vừa hút vừa xoa nắn. Không thoải mái, Tiểu Tiểu cầm vú giúp chúng tôi đi. Tần Chí Xuyên nói. Ninh Tiểu Tiểu cầm lấy hai bên vú, đem nụ hoa đã sớm gắng gượng nhét vào hai cái miệng, giống như cho con bú. Hai người chậm rãi hút, dáng vẻ rất ngon. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng rên rỉ. Thoải mái sao bảo bối? Thoải mái. Từ khi mang thai vú cô luôn thấy rất căng, khó chịu. Đàn ông hút như vậy cô cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đường Phong đi tới, vươn đầu lưới hôn môi cô xuống đến cái bụng tròn trịa, trêu đùa dốn cô. Khiến Ninh Tiểu Tiểu cười khanh khách không ngừng. Mà công tử Lạc cùng Cung Đông cũng không nhàn rỗi, từ đầu ngón chân cô vuốt ve dọc lên đến chỗ mẫn cảm. Đứa nhỏ của Ninh Tiểu Tiểu còn chưa có sinh ra, vậy nên vú của cô để cho mấy người này hưởng trước. Đầu tiên là Cung chính cùng Tần Chí Xuyên hút một lúc, lại gen Đường Phong cùng công tử Lạc, tiếp đó là Cung Đông cùng Trương Nhiên. Mấy người luôn phiên hút, lại nhìn vú cô nở nang no đủ trắng nõn như ngọc, đỉnh đầu anh đào ẩm ướt, vừa tròn vừa bóng, quả thực là cực phẩm nhân gian, đàn ông nhìn thấy chỉ biết yêu thích không buông tay. Cung chính dùng một ngón tay cắm ở bên trong tiểu huyệt Ninh Tiểu Tiểu động đẩy qua lại, Ninh Tiểu Tiểu nũng nịu u, v, quy, quy, mơ. Cung chính dùng một bàn tay vuốt ve đại điêu bản thân đã sớm gắng gượng dựng đứng. Anh nói Tiểu Tiểu mang thai khiến ta tùng tùng cùng Lạc có thể không mang theo chụp vào mở ngoặc tròn bao cao su trực tiếp bắn bên trong, như vậy Tiểu Tiểu cũng thoải mái, chúng ta cũng không cố kỵ. Ninh Tiểu Tiểu thân mình nặng, một người ôm không được, Trương Nhiên cùng Cung Đông mỗi người ôm một chân cô, đem hai chân cô mở ra, nhưng mà hai người cũng không nhàn rỗi, đều thăm dò đi hút sữa. Bụng Ninh Tiểu Tiểu nhô cao, bị hai người nâng lên, hai cái nụ hoa bị đàn ông ngậm trong miệng cắn mút. Cung chính đem đại điêu đặt ở cửa động, chỗ kia đã ẩm ướt. Từ khi Ninh Tiểu Tiểu mang thai tới nay thân mình trở nên mẫn cảm hơn so với bình thường rất nhiều, đàn ông chạm vào lại càng thêm ẩm ướt. Ninh Tiểu Tiểu muốn kẹp chặt, lại bị người khống chế được hai chân, chỉ có thể đem thân mình hướng về phía trước. Thật hấp dẫn. Thật dâm đãng a. Lúc đi vào cung chính cũng không dám quá mạnh, chậm rãi đi vào thẳng đến khi tất cả côn thịt kín đều bị tiểu huyệt cô ăn sạch. Thật thoải mái. Rất kích thích. Thô to như vậy đi vào thế nào? Chập chập. Cung chính bắt đầu động tác, nhẹ nhàng chậm rãi, khoái cảm ngày một tăng. Tiểu huyệt bị xâm nhập. Ngón chân Ninh Tiểu Tiểu không khỏi cong lên, tiểu huyệt co rút không ngừng đem côn thịt hút vào kẹp chặt, âm thanh va chạm dâm đãng vang lên. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezit Phong, chương 109. Anh! Trương Nhiên! Đừng có ngừng, nơi đó của Tiểu Tiểu rất chướng. Ninh Tiểu Tiểu ôm lấy cổ Trương Nhiên cùng Cung Đông, ưỡn ngực, để đàn ông càng dễ dàng hút vú cô. Hạ thân bị cung chính không ngừng chiều đưa, vú lại trướng, khiến toàn thân đều căng cứng. Cha! Chậm một chút, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc cưng. Thân mình bị đàn ông va chạm càng không ngừng chớp lên, tiểu huyệt hồng nộn cố hết sức ăn vào phun ra cự vật cực đại. cha vẫn chú ý. Sẽ không ảnh hưởng. Cung chính nắm chân cô để lên trên vai, ra sức ra vào thêm mấy chục cái, khiến Ninh Tiểu Tiểu yêu kiều rên rỉ liên tục. Chỉ ăn tạm một chút, anh liền rút đại điêu ra, để Tần Chí Xuyên tiếp tục. Cha! Cha! Ninh Tiểu Tiểu hạ thân trống sống một trận yêu kiều gọi. Tần Chí Xuyên cầm cây gậy lớn đi tới, trước lấy tay đẩy hai cánh hoa ra, đem đại đầu đặt trước cửa động. Ninh Tiểu Tiểu mở mắt ra, đã thấy trước mắt thay đổi người. Cô bé, em không cần như vậy quyến rũ tôi một hồi liền đi vào. Tần Chí Xuyên sờ soạng cửa động khẩu, cung tình trưởng, có thật anh đã ăn cô ấy không thế nào mà miệng tiểu huyệt vẫn như chưa bị chạm qua vậy, anh mở miệng vui đùa. Chỗ tốt của Tiểu Tiểu chính là ở đó, anh còn không rõ ràng, cung chính nói. Tần Chí Xuyên cầm lấy hai chân Ninh Tiểu Tiểu điều chỉnh thẳng lưng hướng bên trong xâm nhập nha. Có chút cảm giác bên trong thật sự chặt khít, lại vẫn trơn mềm như vậy chậm rãi. Tiểu huyệt hồng nộn bị anh chống đỡ đến cực hạn, gắt gao cắn chặt long căn của anh. Đột nhiên thay đổi người, cảm giác liền không giống như trước, độ dài, độ cứng, đường kính thậm chí góc độ tiến vào cùng tốc độ. Cô đều có thể mẫn cảm phát giác ra, cũng muốn từng bước thích ứng từng người đàn ông. Cô nhẹ giọng rên rỉ, nam nhân đã bắt đầu động tác, ở tiểu huyệt cô mạnh mẽ ra vào. Tần Chí Xuyên sắc bén hơn so với cung chính một ít, cô phải mau chóng thích ứng tiết tấu của anh. Tiểu huyệt ở nơi đàn ông vừa rút ra nhanh chóng co lại kẹp chặt, quả thực làm cho người ta dục tiên dục tử. Tần Chí Xuyên đem cô ôm xuống dưới, để cô quỳ ghé vào trên giường, phía dưới bụng đặt một miếng đệm mềm, đại điêu dính đầy dâm thủy từ phía sau chậm rãi cắm vào tiểu huyệt, động thân va chạm. Hai cái vú theo động tác va chạm càng không ngừng lay động, bị Đường Phong cùng Cung Đông nắm ở trong tay, một bên xoa một bên há mồm ngậm nụ hoa. N. Thư ký Tần. Chậm một chút. Nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn đang rên rỉ rất nhanh lại bị Tông Tử Lạc tấn công, anh nắm cầm cô đại điêu qua lại co rúm. Ô, ô. Ninh Tiểu Tiểu hơi hơi quay đầu, đầu lưới không ngừng liếm làm đàn ông tê dại, khiến Tông Tử Lạc cảm thụ được từng đợt khoái cảm. Tần Chí Xuyên vừa rút ra, Tông Tử Lạc lập tức đem đại điêu dính đầy nước bọt cắm vào tiểu huyệt ẩm ướt, dương vật thoải mái đứng lên. Cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tiểu lại bị Đường Phong công chiếm, mà phía sau Tông Tử Lạc khiến cô càng khó thích ứng, cô lắc lắc mông càng không ngừng gọi anh. Tiểu huyệt Ninh Tiểu Tiểu phải thích ứng 6 người đàn ông kích cỡ, tốc độ cùng góc độ. Đối với cô mà nói thật là có chút cố hết sức, lại khiến sức chịu đựng của cô tăng một chút. Hiện tại ngay cả nhắm hai mắt lại, cô đều biết là ai đang cùng mình làm tình. 3 giờ sau, mấy người đàn ông đều đã bắn tinh, Ninh Tiểu Tiểu mang thai, bọn họ cũng không dám làm càn quá mức, mỗi người ăn qua một lầm liền dừng lại. Bây giờ trên người Ninh Tiểu Tiểu dính đầy tinh dịch, hạ thể còn có tinh dịch không ngừng chảy ra, hai cái nụ hoa bị đàn ông hút đến sưng lên. Vũ còn chứng không, cung chính hỏi. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, không chứng cha, con mệt nhọc. Được, chúng ta tắm rửa một chút rồi ngủ. Nói xong đem cô ôm lấy đi vào phòng tắm, vài người đều theo vào, cũng may lúc thiết kế phòng tắm đã làm mở rộng ra lắp đặt đầy đủ. Bọn họ nhẹ tay nhẹ chân giúp Ninh Tiểu Tiểu tắm rửa, Ninh Tiểu Tiểu được mấy người đàn ông giúp đỡ, giống như một cô gái bé bỏng. Hôm nay tôi cùng Chí Xuyên ở lại chăm sóc cô ấy, các người đều đi ngủ đi. Cung chính lên tiếng. Tôi cũng muốn. Đường Phong kháng nghị, tôi cũng một tháng không gặp cô ấy. Được, cậu ngủ sofa. Tần Chí Xuyên nâng cằm. Buồn. Ngủ quá. Ninh Tiểu Tiểu ngáp một cái, ý thức sớm đã mơ hồ. Cung chính ôm cô, đem một chân cô nâng lên, đại điêu cứng rắn đặt ở tiểu huyệt đã được rửa sạch sẽ, chậm rãi đỉnh đi vào. Ninh Tiểu Tiểu ở trong mộng nhẹ nhàng rên rỉ. Dương vật đàn ông hoàn toàn cắm sâu trong tiểu huyệt. anh cứ như vậy đem dương vật chôn trong tiểu huyệt con gái mà ngủ. Tần Chí Xuyên ngủ ở bên cạnh cô, Đường Phong chỉ có thể ngủ sofa. Nửa đêm Ninh Tiểu Tiểu tỉnh lại, nhẹ nhàng giật giật, chỉ cảm thấy hạ thể rất chướng, vừa động mới phát hiện bên trong cắm dương vật của đàn ông, mặt cô ở trong đêm tối đỏ lên. Cha, con muốn đi tiểu. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói. Được, cha đi cùng con. Cung Chính vừa muốn đứng dậy, Đường Phong đã thức dậy, để tôi đưa cô ấy đi. Nói xong liền ôm Ninh Tiểu Tiểu, đem cô đi tiểu. Sau khi trở về, Đường Phong trực tiếp để Ninh Tiểu Tiểu nằm trên sofa, đại điêu cứng rắn cũng đã sớm tắm vào bên trong tiểu huyệt. Thật hư. Ngoan, tiếp ngủ đi. Đường Phong vuốt ve cô. Tần Chí Xuyên mắng tên nhóc nhà cậu, ở đây vẫn còn chỗ. Nói xong đứng lên, đem cô ấy ôm lên trên giường đi, sofa không thoải mái, tôi ngủ sofa, ngày mai sẽ tìm cậu tính sổ. Đường Phong đứng dậy, nâng mông Ninh Tiểu Tiểu đi đến giường lớn. Hai chân Ninh Tiểu Tiểu như bạch tuộc vòng ở trên người anh, ngủ say sưa. Thật sự là có thể ăn có thể ngủ. Đường Phong hôn xuống cái miệng nhỏ của cô, cũng ôm cô đi ngủ. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Tiểu tỉnh lại, phát hiện bản thân chui ở trong lòng Tần Chí Xuyên, hạ thân cùng anh chặt chẽ ái ăn. Nhìn lại hai người đàn ông khác trong phòng, cự vật trong quần đều là cương cứng, hiển nhiên cô vẫn chưa cho bọn họ ăn no. Cô còn nghe nói tiểu tuyệt phụ nữ là cực âm, có thể nuôi dưỡng dương vật đàn ông, nếu đàn ông có thể chôn ở bên trong tiểu huyệt phụ nữ ngủ một đêm, năng lực đàn ông sẽ không ngừng tăng cường. Ngẫm lại cô có chút nghĩ mà sợ, vốn bọn họ một đám cũng đã như sói như hổ, cô còn đem bọn họ nuôi dưỡng căn bản sẽ không cho bọn họ ăn no. Hiện tại cô đang mang thai, bọn họ còn có điểm cố kỵ, chờ lúc đem đứa nhỏ sinh ra, bọn họ xác định muốn điên rồi. Vừa giật mình, Tần Chí Xuyên liền tỉnh cười nhìn cô bé, ngủ ngon không? Nờ. Ninh Tiểu Tiểu thẹn thùng gật đầu. Vậy chúng ta tập thể dục buổi sáng, thế nào? Tần Chí Xuyên thẳng lưng đụng phải một chút. A. Ninh Tiểu Tiểu rên gì? Là thể dục buổi sáng mở ngoặc tròn bình âm đóng ngoặc tròn hay là thể dục buổi sáng mở ngoặc tròn tứ âm đóng ngoặc tròn? Đường Phong xấu xa hỏi. Tần Chí Xuyên kéo một chân Ninh Tiểu Tiểu ra, côn thịt thô dài ở trong tiểu huyệt nộn không ngừng chiều cắm, phát ra tiếng vang. Ăn. Ninh Tiểu Tiểu nằm nghiêng, vú càng không ngừng chớp lên. Cung Chính vừa vặn mở mắt ra, đầu xích lại gần một bên vú liền há mồm, bắt đầu hút. Vừa mở mắt đã có thể ăn thịt, quá sung sướng. Lần này các người đừng giành với tôi, để tôi bắn trước lại nói. Tần Chí Xuyên nói xong liền càng thêm ra sức luật động. Nha nha. Đụng vào bụng. A. Cô bé, đó cũng là con tôi, em nghĩ tôi tinh trùng lên não à? Chán ghét. Nắm tay Ninh Tiểu Tiểu đánh tới, Tần Chí Xuyên bắt lấy nhét vào miệng, không ngừng rên gì, thân mình run lên, đem tinh dịch bắn hết vào trong tử cung. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezic Phong, chương 110 mấy người ngủ cùng cô. Lúc cả 7 người cùng làm cũng không nhiều, chủ yếu là mấy người đàn ông bận quá, cơ hội để có mặt đầy đủ rất ít. Quan viên thì không cần phải nói, đàn ông của Ninh Tiểu Tiểu, hơn phân nửa là chính khách có thức vị trọng yếu. Cung Chính, Tần Chí Xuyên, Trương Nhiên cùng Đường Phong, bình thường xã giao rất nhiều, rất khó bước ra. Minh Tinh càng không cần phải nói, hơn nữa là đương kim ảnh đế, công việc đuổi không đi. Hơi rảnh rỗi một chút chỉ có Cung Đông. Thời gian ở cùng nhau không giống khiến mấy người đàn ông khó tránh khỏi sinh ra tâm lý ghen tị, nhưng nhận rõ sự thật trước mắt, ở phương diện nào đó lại rất kích thích tình thú. Đặc biệt lúc này 6 người ở cùng nhau kích thích thật lớn nhất. Bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Buổi tối ngày thứ 2, 6 nam 1 nữ như thường ở trong phòng trình diễn đại chiến 7B nóng cháy. Trong phòng phong cảnh kiều diễm vô hạn. cho dù phim A cũng chưa chắc so được. Mà ở trong phòng ngủ khác, thiếu niên 14 tuổi Cung Hạ đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết gì, đang ghé vào trên giường xem tạp chí. Điện thoại của Lý Dục gọi tới, Cung Hạ động đậy đứng lên, đã trễ thế này, không biết Lý Dục tìm anh có chuyện gì. Dục Dục, cậu còn chưa ngủ? Cung Hạ vừa nhận điện thoại, vừa lật sở tạp chí. Tôi ngủ thế nào được? Ngữ khí của Lý Dục mang theo chút châm chọc. Như thế nào? Cung Hạ ngừng động tác, cảm thấy Lý Dục như là có ý gì đó. Lý Dục cười nhạo một tiếng, cậu không phải lại đang nhìn tạp chí tình dục đi, đem người phụ nữ trần truồng trong đó tưởng tượng thành chị nhỏ của cậu, cứng rắn thì lại tự làm vài lần. Bị người đoán trúng tâm tư, mặt Cung Hạ đỏ lên, lại vẫn mạnh miệng phủ nhận, đừng nói bừa, ai đang nhìn tạp chí tình dục. Trên báo người phụ nữ trần truồng quỳ rạp trên mặt đất, bầu ngực buông xuống, phía sau dương vật đàn ông tráng kiện đâm sâu vào trong tiểu huyệt cô. Cô khẽ nâng đầu, đôi mắt đối diện Cung Hạ. Cung Hạ chuyển tầm mắt, trong đôi mắt người phụ nữ kia giống như có vài phần châm chọc. Mấy ngày nay Cung Hạ luôn bị tâm ma tra tấn, anh biết không nên muốn làm tình với chị gái cùng cha khác mẹ, lại không tự chủ được coi cô thành đối tượng ảo tưởng. Bị tôi đoán chúng còn không thừa nhận? Lý Dục giống như có thể nhìn xuyên thấu, một câu liền nói chúng hết. Cậu không cần cảm thấy ngượng ngùng hoặc là có cảm giác có tội, cậu có biết hiện tại chị nhỏ cậu đang làm cái gì không? Cung Hạ ngẩn người, không biết đến cùng Lý Dục muốn làm cái ruộng gì, chị nhỏ của cậu đương nhiên đang ngủ, hiện tại đã là giữa đêm khuya. Đương nhiên có lẽ là cùng anh rể Trương Nhiên làm tình xong mới ngủ. Nghĩ như vậy, phía dưới Cung Hạ đã cứng rắn không chịu được, trong lòng cũng ê ẩm. Như vậy thì thế nào đây, đó là anh rể của cậu a, đó cũng là quyền lợi của anh rể, ai kêu cậu lại là em trai của chị nhỏ cơ chứ, đời này cũng chỉ có thể vụng trộm nghĩ. Chị nhỏ đương nhiên đang ngủ. Cung Hạ không cần suy nghĩ nói, cậu hỏi cái này làm gì? Hôm nay Lý Dục thật sự rất kỳ quái, không nói gần nhất Lý Dục trở nên là lạ, chính là đêm nay càng kỳ quái. Nghe xong Cung Hạ trả lời, Lý Dục nở nụ cười, chẳng phải cười vui vẻ, mà là cười quái gì, cậu đoán không sai, cô ấy là đang ngủ, nhưng mà không phải ngủ một mình, cũng không phải chỉ có Trương Nhiên ngủ cùng. Mà là mấy người đàn ông cùng cô ta cùng nhau ngủ, hoặc là nói mấy người ngủ cùng cô ta. Cung Hạ hoảng hốt, Lý Dục đang nói cái gì cậu hoàn toàn nghe không hiểu. Sao cậu lại nói chỉ tôi như vậy, cái gì mà mấy người đàn ông, bọn họ là ai vậy, có người dám làm bậy, cha tôi sớm đem bọn họ giết chết. Ha ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại. Lý Dục cười đến không thể tự ngừng, Tuấn Tuấn, cậu thật sự rất ngây thơ, may mắn tôi bị lừa đã không còn ngây thơ như vậy. Trừ khi được cha cậu đồng ý, nếu không có ai dám ngủ cùng cô ta. Mấy người đàn ông này là cha cậu, còn có chú hai cậu, anh cậu, cậu của tôi, còn có chú Đường. Thêm cả Trương Nhiên, tổng cộng 6 người đàn ông, là 6 người đang cùng chị nhỏ cậu làm tình. 6 người cùng tiến lên, trường hợp này có bao nhiêu kích thích? Dục Dục, cậu nói bậy bạ gì đó? Cung Hạ đương nhiên không tin, hơn nữa rất phẫn nộ. Tôi không nói bậy, tôi đã nhìn phòng cậu cùng phòng của chú Đường, bọn họ không ở đó. Hơn nữa tôi phát hiện một cái thông đạo, tuy rằng tôi vào không được, nhưng tôi biết đó thông hướng nhà cậu. Nếu cậu không tin có thể đi xem anh trai, chú hai còn có cha cậu có ở trong phòng không, nếu không ở như lời tôi nói, lại đi phòng chị nhỏ cậu nhìn xem cửa nhất định đã khóa lại, cậu đem lỗ tai dán lên, xem có thể nghe được cái gì không, xem có phải tôi lừa cậu hay không ngươi. Cung Hạ còn chưa có nghe Lý Dục nói xong, liền nhảy xuống giường, lao ra phòng ngủ, cậu tìm từng phòng ngủ một. Giống như Lý Dục nói, phòng ngủ của cha, chú hai cùng anh trai đều không có một bóng người. Đêm đã khuya bọn họ đi chỗ nào đây? Trong lòng cậu đã có đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận. Cậu chạy lên lầu 3, chỉ có phòng ngủ của chị cùng anh rể là ở lầu 3. dùng sức đẩy đẩy cửa phòng căn bản đẩy không ra. Cậu lập tức đem lỗ tai dán lên. Mơ thanh dâm đãng loáng thoáng truyền xuất ra tiếng kêu yêu kiều của người phụ nữ sinh, tiếng thở dốc ồ ồ của đàn ông còn không phải là thanh âm của một người. Cha! Nhà ăn! Anh! Không cần! Thư ký Tần! Chậm một chút! Cung Hạ bỗng chốc ngồi phịch ở trên đất, giống như bị sét đánh trúng. Cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mọi việc lại là như vậy. Cha cậu, chú hai, anh trai đều lên giường cùng chị nhỏ, chỉ có một mình cậu bị lừa chẳng biết gì cả. Khiếp sợ, phẫn nộ. Vô số cảm xúc ùn ùn kéo đến, cơ hồ đem cậu đánh ngã,